Tập 18. Phạm Hữu Thần nhìn bộ dáng cô ta, rồi lại cụp mắt nhìn những thứ trên tay một chút, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Bây giờ Mục Bắc Thừa còn chưa biết chuyện Kiều Mạn bị thương. Bằng vào sự hiểu biết của tôi đối với Kiều Mạn, chắc hẳn cô ấy sẽ không nói chuyện này cho Mục Bắc Thừa biết. Dù sao thì đối phương cũng đang ở nước ngoài, chắc chắn cô ấy không muốn làm anh ta lo lắng. Còn về mấy thứ này, anh tự xem mà xử lý đi. Nhan Tâm Nhi nói xong những lời này thì đã xoay người bước ra phía cửa đại sảnh bệnh viện. Giao người đàn ông mình yêu sâu đậm cho một người phụ nữ khác, loại đau đớn khi cắt tâm bỏ thích này làm cho cô ta còn cảm thấy khó chịu hơn cả chết. Cô ta nhịn đau buông tha cho mối thù giết bố của anh ta, nhưng anh ta lại không nguyện ý buông tha hận thù vì cô. Điều này khiến cô ta có cảm giác cực kỳ đau đớn. Nếu anh ta đã một lòng muốn rơi vào vực sâu, vậy cô ta cũng sẽ cam nguyện rơi vào địa ngục vạn kiếp bất phục cùng anh ta. Bóng dáng Nhan Tâm Nhi nhanh chóng biến mất ở cổng. Phạm Hữu Thần thu ánh mắt về, siết chặt đồ trên tay. Tổng giám đốc Phạm, ngài có cần tôi đưa những thứ đó cho cô Kiều không ạ? Thư ký đứng bên cạnh bước tới, không nhịn được mở miệng dò hỏi. Không cần, Phạm Hữu Thần lạnh lùng nói, người thì đã cất bước đi về phía thang máy bên kia. Lời của Nhan Tâm Nhi khiến anh ta cảm thấy cực kỳ hứng thú. Không sai, chỉ cần anh ta chiếm được Kiều Mạn, vậy tự nhiên Mục Bắc Thừa sẽ trở thành bại tướng dưới tay anh ta. Hơn nữa ngay từ đầu Kiều Mạn đã thuộc về anh ta, chỉ là anh ta đã đánh giá thấp sức quyến rũ của Mục Bắc Thừa mà thôi. Tại tầng của phòng bệnh tư nhân, khi Phạm Hữu Thần đẩy cửa tiến vào phòng bệnh của Kiều Mạn thì anh ta lập tức nhìn thấy Kiều Mạn đang đau kêu thành tiếng, suýt chút nữa đã ngã sấp xuống mặt đất. May là anh ta nhanh tay lẹ mắt ôm lấy người phụ nữ này mới không để cho cô ngã mạnh xuống mặt đất. Anh ta cúi đầu nhìn Kiều Mạn, chỉ thấy cô ra rất nhiều mồ hôi. Hơn nữa cô còn ôm chặt lấy bụng dưới, có thể thấy cô vô cùng đau đớn. Hai mắt Phạm Hữu Thần híp lại, ký ức quay ngược về thời điểm anh ta đã cứu Kiều Mạn. Sau đó trong đầu của anh ta liền tái hiện lại cảnh gì chết không nhắm mắt. Chuyện này thực sự khiến anh ta cảm thấy sống không bằng chết. Nếu như không phải là vì Mục Bắc Thừa, dì của anh ta đã không phải chết. Hai mắt Phạm Hữu Thần bốc lên nỗi hận thù dày đặc. Mỗi lần nghĩ tới điểm này, anh ta luôn đặc biệt thống hận Mục Bắc Thừa. Ngay lúc này, sự thù địch Phạm Hữu Thần phát tán ra còn đáng sợ hơn Khương Sâm gấp mấy lần. Tiếp đó anh ta đỡ Kiều Mạn lên ngồi ở mép giường, rồi đứng nhìn xuống cô từ trên cao. Anh ta vốn dĩ là trẻ mồ côi, chẳng dễ gì mới có thể nếm được sự ấm áp của gia đình, thế mà lại lần nữa bị đánh rơi vào vực sâu vạn kiếp bất phục. Nếu anh ta buông bỏ thù hận, vậy anh ta không chỉ có lỗi với người gì xem anh ta như con ruột, mà anh ta còn càng có lỗi với bấy nhiêu năm chịu khổ của bản thân mình. Đối diện với Phạm Hữu Thần đứng trước mặt, bây giờ Kiều Mạn chỉ cảm thấy bụng dưới của mình đau gần chết. Kể từ khi biết những gì Nhan Tâm Nhi đã gặp phải, cô liền cảm thấy cực kỳ ghét Phạm Hữu Thần. Nhưng cố tình nếu như không có anh ta, Kiều Mạn biết mình đã phải chết trong tay Khương Sâm. Thế là cô từ từ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Phạm Hữu Thần đứng trước mặt mình. Đột nhiên Kiều Mạn cảm thấy nhớ đến Mục Bắc Thừa một cách khó hiểu. Chẳng biết vì sao, bây giờ cô cực kỳ muốn gặp anh. Anh ta giương tay nâng mặt cô lên, dùng giọng trầm thấp hỏi. Cô đang nghĩ gì? Tôi nghĩ gì không liên quan đến anh. Bỏ cái tay anh đặt trên mặt tôi xuống. Kiều Mạn vô cùng biết ơn sự ghê tởm đột ngột của Phạm Hữu Thần. Cô thẳng thừng trừng mắt tức giận nhìn người đàn ông. Việc cô nghĩ gì rất quan trọng với tôi. Bất kể cô muốn làm gì, dù là tìm đường chết. Vậy thì trước khi chết, cô vẫn phải thiết kế xong toàn bộ phục sức có trong Đại Nhân Dược Vương cho tôi. Trước khi bộ phim này được quay xong, tôi sẽ không cho cô chết. Tôi sẽ không làm một cuộc mua bán lỗ vốn. Anh làm như vậy thì có gì vui sao? Trừ tính kế người khác thì cũng chỉ biết hám lời. Kiều Mạn nhận ra anh ta đã thay đổi rất nhiều. Khi cô gặp anh ta lần đầu tiên, cô cảm giác Phạm Hữu Thần không phải như bây giờ. Không biết vì sao, cô đột nhiên cảm thấy anh ta như là sự kết hợp giữa Mục Bắc Thừa và bố mình. Phạm Hữu Thần cũng không để ý đến Kiều Mạn. Anh ta chỉ dùng tay lau qua những hạt mồ hôi lấm tấm trên trán cô. Mỗi một hành động của anh ta dành cho cô đều lộ ra vẻ cẩn thận từng ly từng tí. Mạn Mạn, cô nói xem, nếu như để Mục Bắc Thừa biết chúng ta đang ở cùng một chỗ, còn nhìn thấy tôi ôm cô, anh ta sẽ cảm thấy thế nào? Phạm Hữu Thần có chút đùa cợt nói, trong giọng của anh ta lộ ra vài phần lười biếng và tùy ý. Anh cảm thấy khích bác ly gián có tác dụng gì với hai vợ chồng chúng tôi không? Kiều Mạn cũng không trực tiếp bị lừa, trái lại còn để lộ sắc mặt tự tin thuộc về riêng cô. Tôi cũng muốn thử một chút lắm đây. Liệu có phải khích bác đi gián không có tác dụng thật hay không? Nếu tình cảm của các người đã đến mức vững như bàn thạch, vậy chúng ta đánh cuộc thử một chút thì sao nào? Xem có phải tình cảm của cô và Mục Bắc Thừa thực sự ổn định như cô đã nói. Phạm Hữu Thần, đến cùng anh đang tính làm cái gì? Kiều Mạn biết rõ Phạm Hữu Thần đến đây không có ý tốt. Chỗ bị thương của cô truyền đến từng cơn đau đớn vào khoang tim, khiến cô không thể nào tức giận quá mức được. Tôi tính làm gì hẳn cô phải biết mới đúng. Chẳng lẽ cô đã quên rồi sao? Khi nói lời này, Phạm Hữu Thần đã ôm lấy Kiều Mạn đang ngồi trên giường bệnh. Sau đó anh ta mặc kệ ý muốn của cô, chỉ nhanh chân ôm cô ra ngoài phòng bệnh. Vì đau đớn và tiêu hao quá nhiều sức lực mà Kiều Mạn giờ đây chỉ có thể uốn mình trong vòng tay Phạm Hữu Thần. Cô thực sự rất hối hận, vừa nãy cô không nên cố gắng đi lại dưới đất, hiện tại làm cho bản thân mất sạch sức lực. Chưa kể chỗ bị thương của cô còn đang đau ghê gớm, bây giờ dù người đàn ông này có đặt cô xuống đất thì cô cũng không có sức để trốn chạy. Thật không ngờ Phạm Hữu Thần sẽ đến bệnh viện. Sớm biết sẽ có chuyện như vậy thì cô đã để Khúc Phỉ Phỉ ở lại chăm sóc mình rồi. Dọc theo đường đi, Kiều Mạn không nói gì, chỉ hung hăng cắn chặt môi vì cô đã thực sự quá đau rồi. Phạm Hữu Thần ôm cô một đường ra khỏi bệnh viện, cuối cùng bỏ cô vào trong xe, lái xe rời bệnh viện. Anh muốn đưa tôi đi đâu? Kiều Mạn có chút cảnh giác nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ xe hỏi. Yên tâm, tôi sẽ không bán cô. Anh ta liếc người phụ nữ ngồi ở vị trí phụ lái một cái, giọng mang chút ý cười. Cái đấy thì khó mà đảm bảo được. Đây là câu cuối cùng Kiều Mạn nói, vì cô biết có nói nhiều thì người đàn ông này cũng sẽ không thả mình ra. Chỉ bằng thành thật ngồi đây nghỉ ngơi dưỡng sức. Rất nhanh xe đã lái vào nơi của Hàn Giá. Cô có nằm mơ cũng không nghĩ đến việc Phạm Hữu Thần sẽ đưa cô đến nơi này. Khi xe lái vào trong đình viện, rất nhiều ký ức chợt ùa về như lũ. Cuối cùng Phạm Hữu Thần dừng xe lại, ôm cô ra khỏi xe. Sao anh lại đưa tôi đến nơi này? Kiều Mạn túm một phát ôm chặt lấy cửa xe. Một bộ chết cũng không vào biệt thự. Cô có những hồi ức tốt với nơi này, nhưng dĩ nhiên cô càng muốn quên đi một bóng ma. Dù sao sát thương Hàn Dạ mang đến cho cô cũng quá lớn, khiến cho cô tạm thời không có cách nào hoàn toàn xoa dịu dấu ấn vết thương trong thời gian ngắn này. Yên tâm, cô còn rất nhiều giá trị đối với tôi, vậy nên tôi sẽ không làm gì cô. Khi nói lời này, Phạm Hữu Thần nhẹ nhàng dùng đầu gối dập rơi cánh tay cô đang nắm lấy cửa xe. Cô mở miệng nói, tôi muốn tự mình đi. Thấy cô cố chấp, Phạm Hữu Thần cũng không miễn cưỡng, anh ta cẩn thận đặt cô xuống. Cô có thể không vào với tôi, tôi sẽ lập tức gọi điện cho Mục Bắc Thừa, cho anh ta biết tình huống bây giờ của cô. Vợ chồng hai người có tình cảm sâu đậm, nếu anh ta biết chuyện này, nhất định sẽ lập tức bay về chăm sóc cô. Đừng nói tôi không cho cô lựa chọn. Uy hiếp người khác là sở trường của anh ta, không ai có thể sử dụng lời uy hiếp dụ dỗ thuần thục hơn Phạm Hữu Thần. Phạm Hữu Thần, đừng tưởng rằng tôi sợ để cho A Thừa biết. Kiều Mạn không có biểu hiện bị uy hiếp, cô dán chặt mắt vào người đàn ông. Cho dù cô có chán ghét người đàn ông trước mặt bao nhiêu, nhưng Kiều Mạn vẫn không thể quên rằng anh ta đã cứu mạng mình. Bây giờ Kiều Mạn nhìn Phạm Hữu Thần, đúng là đề toán vô cùng phức tạp. Đương nhiên tôi biết cô không sợ Mục Bắc Thừa biết. Tôi không nói cô cũng hiểu rõ được tầm quan trọng của việc Mục Bắc Thừa đến nước ép đàm phán. Nếu như anh ta biết cô bị thương, chắc chắn anh ta sẽ từ bỏ các cuộc đàm phán quan trọng mà về nước. Điều này sẽ khiến tập đoàn Hoàn Vũ của chúng tôi nhận được món hời. Phạm Hữu Thần kỳ thật cũng có hứng thú với hạng mục này, nhưng bởi vì Mục Bắc Thừa tham gia nên anh ta mới không tiếp tục lãng phí thời gian vào việc làm ăn này nữa. Hơn nữa trong hiệp nghị đàm phán lần này có rất nhiều điểm yếu của tập đoàn Hoàn Vũ, căn bản không có nhiều phần thắng. Rất nhiều dự án của tập đoàn Hoàn Vũ không giống tập đoàn Mục Thị. Có thể nói lĩnh vực của hai công ty không giống nhau. Do đó Phạm Hữu Thần chọn thế mạnh của công ty mình hợp tác với các nước khác. Phạm Hữu Thần nhìn Kiều Mạn, vừa rồi còn chưa thuận theo, giờ phút này đã an tĩnh lại. Anh ta lấy điện thoại di động ra nhìn Kiều Mạn, chất giọng rõ ràng. Có muốn tôi gọi điện thoại cho Mục Quốc Thừa không? Mục phu nhân. Khi anh ta nói ra ba chữ Mục phu nhân, trái tim anh ta đau đớn như bị xé rách. Kiều Mạn mím môi, thẳng tay ném điện thoại của Phạm Hữu Thần xuống đất, chịu đau đi về phía biệt thự. Với tình cảnh hiện tại, Cho dù trở về nhà cũ của nhà Mục cũng sẽ bị Mục Trấn Hồng thấy ngay có điều gì đó không ổn. Bây giờ không về đó mới thực sự là một lựa chọn khôn ngoan. Phạm Hữu Thần nhìn Kiều Mạn đi về phía biệt thự. Anh ta cúi xuống nhặt điện thoại lên một cách từ tốn, chậm rãi đi theo phía sau người phụ nữ. Kiều Mạn tiến vào biệt thự, đi thẳng về phía căn phòng mà cô từng ở. Không biết vì sao Phạm Hữu Thần lại đưa cô tới nơi này, nhưng bất kể mục đích của anh ta là gì, tốt hơn hết là cô nên giữ một khoảng cách nhất định với anh ta. Sau khi Kiều Mạn tiến vào phòng, cô ngồi trên ghế dài, lấy điện thoại di động ra gọi cho Mục Trấn Hồng. Cô nói với Mục Trấn Hồng rằng mình có quá nhiều việc nên cần phải làm thêm giờ với các đồng nghiệp trong công ty. Mục Trấn Hồng ở đầu dây bên kia cũng không ép buộc cô phải bỏ công việc trở về, mà dặn dò cô không được quá mệt mỏi. Sau khi Kiều Mạn và Mục Trấn Hồng kết thúc cuộc điện thoại, cô mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Kiều Mạn đã vô cùng buồn ngủ sau khi vật lộn trong bệnh viện. Cô nằm xuống giường và ngủ thiếp đi. Tại một căn phòng khác, Phạm Hữu Thần không cảm thấy buồn ngủ một chút nào. Anh ta đứng trước cửa sổ, trên tay cầm ly rượu đỏ, trong mắt lộ ra vẻ nghiền ngẫm. Dù thế nào đi chăng nữa, anh ta đã mang vợ của Mục Bắc Thừa đến nơi này. Đến tột cùng phải dùng biện pháp gì mới có thể khiến Mục Bắc Thừa đau khổ đây? Chẳng lẽ anh ta phải cưỡng bức cô sao? Không phải là một ý tưởng tồi. Nhưng trong đầu Phạm Hữu Thần xuất hiện dáng vẻ chết đi sống lại vừa rồi của Kiều Mạn, làm cho anh ta không thể ra tay tấn công một người bệnh được. Dù muốn trả thù đến đâu, anh ta cũng sẽ không hứng thú với một người phụ nữ ốm yếu. Nhưng nếu anh ta không muốn cô, vậy tại sao anh ta phải đưa cô về đây làm gì? Đôi mắt của Phạm Hữu Thần đột nhiên tối sầm lại. Những gì Nhan Tâm Nhi đã nói với anh ta trong bệnh viện trước đó bất giác hiện lên trong lòng. Anh ta muốn Kiều Mạn yêu mình, để Mục Bắc Thừa hoàn toàn mất đi Kiều Mạn. Nhưng anh ta phải làm sao đây? Từ sau khi Phạm Hữu Thần gặp Kiều Mạn, cuộc sống của anh ta đã trở nên khác đi một chút. Anh ta chưa bao giờ nghĩ đến về vấn đề tình cảm. Trong cuộc đời anh ta, vấn đề duy nhất đáng suy nghĩ là làm thế nào để trả thù. Trong khi Phạm Hữu Thần đang trầm tư thì điện thoại reo lên. Nền tảng tiêu thụ của công ty có vấn đề, anh ta cần phải trở về công ty xử lý. Anh ta đặt ly rượu xuống, quay người rời khỏi biệt thự. Cùng lúc đó, trong cung điện của nước ép, trong căn phòng cực kỳ xa hoa, Mục Bắc Thừa mặc áo ngủ bằng nhung gọi điện thoại cho Mục Trấn Hồng. Anh biết được từ bố mình việc Kiều Mạn không trở về nhà cũ, nhà họ Mục mà tăng ca ở công ty. Nhưng rõ ràng cô đã nói với anh trước đó là cô đang trên đường trở về nhà. Hơn nữa người phụ nữ này hẳn là nên ở đoàn làm phim, không phải trong công ty. Trước sau hoàn toàn không nhất quán. Điều này khiến ánh mắt của Mục Bắc Thừa hơi tối sầm lại. Tổng giám đốc, có chuyện gì vậy ạ? Trợ lý Từ đứng bên cạnh Mục Bắc Thừa, thấy tổng giám đốc nhà mình có biểu cảm khác thường, không khỏi tiến lên hỏi. Trợ lý Từ, đi điều tra hành tung của nhị phu nhân. Vâng, trợ lý Từ nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, điều tra hành tung một ngày của Kiều Mạn. Vài giây sau, trợ lý Từ trở lại bên cạnh Mục Bắc Thừa, nhỏ giọng nói. Tổng giám đốc, sáng nay nhị phu nhân vẫn luôn bận rộn với đoàn làm phim. Buổi trưa ngủ trưa ở đoàn làm phim, sau đó lại tiếp tục bận rộn với công việc thiết kế. Nhưng sau đó vợ của tổng giám đốc đã bị. Lúc đầu trợ lý Từ không coi trọng điều đó, nhưng khi anh ta thấy chuyện xảy ra, mới thấy chuyện xảy ra với Kiều Mạn. Sắc mặt anh ta lập tức trở nên rất khó coi, nói năng cũng lắp bà lắp bắp. Anh ta thực sự không biết phải làm thế nào để nói với tổng giám đốc của mình những gì đã xảy ra với vợ của ngài ấy. Đã bị cái gì? Mục Bắc Thừa lập tức trừng đôi mắt lạnh lùng về phía trợ lý Từ, làm người ta lạnh sống lưng. Đã bị người ta đưa đến bệnh viện. Lúc trợ lý Từ nói ra hai chữ bệnh viện, Mục Bắc Thừa đứng bật dậy khỏi ghế ngay tức khắc, khuôn mặt tuấn mỹ càng thêm khó coi. Đang yên đang lành tại sao lại đến bệnh viện? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tổng giám đốc, ngài còn nhớ Khương Sâm không? Bởi vì lần trước chúng ta đã phát sóng quan hệ bất chính của ông ta và Bạch Lăng tại đám cưới của Kiều Vạn Lễ, khiến cho độ nổi tiếng của ông ta giảm mạnh. Vì vậy ông ta luôn canh cánh trong lòng với phu nhân. Tối nay ông ta đến tổ sản xuất để tính sổ với vợ của tổng giám đốc. Chắc là vì muốn trả thù nên mới đối với vợ tổng giám đốc. Trợ lý Từ nhìn vẻ mặt cực kỳ khó coi của Mục Bắc Thừa, nhất thời không dám thở mạnh. Tổng giám đốc, ngài không cần phải lo lắng. Vợ của tổng giám đốc đã hóa hiểm thành an, không nguy hiểm đến tính mạng. Phạm Hữu Thần đã đưa vợ của ngài đến bệnh viện. Phạm Hữu Thần cũng đã giải quyết Khương Sâm ngay tại chỗ thôi. Lúc trợ lý Từ nói lời này, anh ta không dám nhìn mặt tổng giám đốc nhà mình nữa. Bầu không khí trong phòng đột nhiên ngưng tụ lại. Trong bầu không khí này, Trợ lý Từ có cảm giác như mình đã đi qua một vòng quỷ môn quan. Anh ta còn chưa kịp thả lòng người thì người cung cấp thông tin lại gửi cho anh ta một tin nhắn khác. Trợ lý Từ đọc tin tức xong liền ngồi bịch xuống đất, sau đó vội vàng đứng dậy. Nói đi, có chuyện gì? Mục Bác Thừa nhìn dáng vẻ của trợ lý Từ, lập tức hiểu được chắc chắn có liên quan đến Kiều Mạn. Vợ của tổng giám đốc đã xuất viện. Cô ấy đã bị Phạm Hữu Thần đưa đi. Hơn nữa Phạm Hữu Thần còn ôm vợ tổng giám đốc rời khỏi bệnh viện. Hiện tại Phạm Hữu Thần đã đưa phu nhân tổng giám đốc đến chỗ ở cũ của Hàn gia. Nơi đó được bảo vệ nghiêm ngặt đến mức những người tôi cử đi không thể vào được. Vì vậy bây giờ phu nhân của giám đốc... Trợ lý Từ còn chưa nói xong, Mục Bác Thừa đã cầm áo khoác bước nhanh ra khỏi phòng. Chuẩn bị máy bay tư nhân đi, lập tức trở về thành phố A. Mục Bác Thừa vừa nói vừa bước đến cửa, hiện tại anh không thể trì hoãn thêm một giây phút nào nữa. Trở về thành phố A. Trợ lý Từ sững sờ một lát, sau đó vội vàng đuổi theo Mục Bác Thừa. Tổng giám đốc, ngài quên hôm nay là ngày chúng ta đàm phán với nước ép sao? Nếu như chúng ta cứ đi như thế thì nỗ lực hơn một năm nay chẳng phải sẽ uổng phí sao? Còn mấy tiếng nữa mới đến thời gian đàm phán. Mục Bác Thừa đột nhiên dừng lại, cau mày hỏi trợ lý Từ bên cạnh. 4 tiếng nữa ạ. Giờ tôi bay về thành phố A mất bao lâu? 2 tiếng rưỡi. Mặc dù trợ lý Từ không biết tại sao cậu trụ lại hỏi như vậy, nhưng cũng ngoan ngoãn trả lời. Đủ thời gian rồi. Từ trước đến nay Mục Bác Thừa chưa bao giờ hoảng sợ luống cuống khi có chuyện xảy ra. Sau đó anh lấy điện thoại di động ra, bấm số di động của Mục Cảnh Điên. Bất kể là khi nào, chỉ cần Mục Cảnh Điên nhận được điện thoại của Mục Bác Thừa đều sẽ trả lời ngay lập tức không chậm trễ. Lần này cũng giống như vậy, đầu dây bên kia truyền đến thanh âm mơ mơ màng màng của Mục Cảnh Điên. Alo, chú Hai. Chuyện bên đó chú xử lý thế nào rồi? Mục Cảnh Điên vừa dứt lời thì bên cạnh truyền đến một giọng nữ yếu điệu. Anh Mục, anh đang nói chuyện với ai thế? Đến đây đi. Người ta không ôm anh sẽ không ngủ được. Tuy cuộc sống hàng ngày của Mục Cảnh Điên có thêm vấn đề thảo luận về hôn nhân, nhưng anh ta sẽ không vì điều này mà thay đổi cuộc sống của mình. Mục Cảnh Điên thích cuộc sống thoải mái, tự do, không bị gò bó, gánh vác trách nhiệm, thuận tiện còn lấy được quyền cổ phần của Mục Thị. Đương nhiên anh ta cũng đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Dù sao bố anh ta cũng bất tài, không có cách nào tranh đoạt với chú Hai và chú nhỏ, cho nên ít nhất anh ta cũng phải lấy được 20% cổ phần của Mục Thị. Ừ, anh còn đang nói chuyện. Cục cưng đừng gấp mà. Mục Cảnh Điên còn chưa dứt lời, đầu dây bên kia liền truyền đến tiếng nói lạnh lùng của Mục Bác Thừa. Lập tức mặc quần áo vào. Tôi cho cậu 10 phút để đến sân bay quốc tế. Nếu không tôi sẽ làm cho cậu không thể chăm sóc cha mẹ khi về già được nữa. Mục Bác Thừa vừa dứt lời đã khiến cho Mục Cảnh Điên ở đầu dây bên kia hoàn toàn tỉnh ngủ. Chú Hai, chú muốn cháu lập tức tới sân bay quốc tế làm gì thế? Tối thế này chú bảo cháu phải tới sân bay trong vòng 10 phút, có khó quá không? Thực ra đối với anh ta 10 phút là đủ rồi. Bất kể là kỹ năng lái xe hay bản lĩnh của anh ta đều hoàn toàn có thể đến sân bay quốc tế trong khoảng thời gian đó. Tuy rằng không muốn, nhưng Mục Cảnh Điên không dám nổi giận với chú Hai của mình, càng không dám hỏi có chuyện gì. Được, cậu nói tôi làm khó cậu. Tốt, rất tốt. Tôi cho cậu 1 phút lập tức đến nóc khách sạn. Còn nói nhảm thêm một câu nào nữa, tôi vặn đầu cậu. Lúc này Mục Bác Thừa ở đầu dây bên kia đã ra sắc lệnh, khiến Mục Cảnh Liên không dám nói thêm một câu nào thừa thãi nữa. Anh ta vội vàng đẩy người phụ nữ bên cạnh ra, chạy ra khỏi phòng khách sạn, rồi nhanh chóng bước vào thang máy lên đến nóc khách sạn. Những khách sạn mà anh ta thường ở cùng phụ nữ thường là 3 khách sạn tốt nhất ở thành phố A. Tất cả những khách sạn đó đều thuộc sản nghiệp đầu tư của Mục Thị. Do đó, khi Mục Bác Thường nghe được bên cạnh Mục Cảnh Điên có giọng nói của một người phụ nữ, chứng tỏ rằng anh ta vẫn chưa quay lại nhà cũ nhỏ Mục, anh lập tức tập trung người của mình ở khách sạn Alatis trong nháy mắt. Khi Mục Cảnh Điên thở hồng hộc chạy lên tới mái nhà thì nhìn thấy một chiếc máy bay tư nhân đã xoay quanh vài vòng rồi đáp xuống. Máy bay tư nhân nhanh chóng hạ cánh, sau đó vài vệ sĩ mặc đồ đen xuống máy bay. Nhìn thấy tình cảnh này, Mục Cảnh Điên lập tức có một sự cảm xấu xẹt qua trong đầu. Các người do chú Hai của tôi phái tới sao? Hoàn toàn không biết chú Hai đang giở trò gì. Gần đây anh ta đâu có phạm phải tội lỗi gì đâu chứ. Cậu Mục, mời lên máy bay với chúng tôi. Tại sao tôi phải lên máy bay với mấy người? Các người còn chưa nói cho tôi biết các người có phải là người của chú Hai hay không. Tại sao tôi phải đi với mấy người chứ? Coi tôi là tên ngốc à? Mục Cảnh Liên không chỉ từ chối lên máy bay mà còn định bỏ chạy. Anh ta cảm thấy có gì đó không ổn. Cho dù chết cũng không thể chết một cách mơ hồ như thế được. Nhưng đường đi của anh ta nhanh chóng bị hai vệ sĩ chặn lại. Mục Cảnh Liên nhìn hai người nói: "Tôi không hiểu vì sao chú hai lại đối xử với tôi như vậy. Mà này, chẳng lẽ chú hai cãi nhau với thím hai à? Không được, tôi phải gọi điện thoại cho thím hai, hỏi xem thím ấy có chuyện gì với chú hai của tôi." Mục Cảnh Liên còn chưa kịp lấy điện thoại di động ra thì đã bị vệ sĩ đi tới phía sau ngăn lại. "Cậu Mục, thuộc hạ chúng tôi tuân theo mệnh lệnh của cậu hai, xin đừng làm khó chúng tôi. Lập tức lên máy bay với chúng tôi được không?" Một vệ sĩ nói với Mục Cảnh Liên. "Con mẹ nó, đừng có nói nhảm với ông đây. Rốt cuộc thì chú hai của tôi kêu mấy người đưa tôi đi đâu?" Vẻ mặt anh ta tức giận nhìn tên vệ sĩ đang nói chuyện. "Lát nữa cậu có thể gọi điện cho cậu hai để hỏi, chúng tôi không biết." Anh ta chưa bao giờ nghĩ đến việc chú hai có thể xuống tay với mình nhanh như vậy. Tuy rằng anh ta đã âm thầm làm rất nhiều chuyện sai trái, nhưng theo lẽ thường mà nói, có lẽ chú hai không biết chuyện của anh ta mới đúng. "Không đi, tôi sẽ không đi đâu cả." Mục Cảnh Liên có dự cảm rất xấu. Mặc dù anh ta không biết chú hai sẽ làm gì với mình, nhưng điều chắc chắn duy nhất là sẽ hoàn toàn không có điều gì tốt đẹp xảy ra. Mục Cảnh Liên nghĩ thế xong liền tách khỏi hai vệ sĩ ngay lập tức. Anh ta quay người định chạy về phía thang máy, nhưng vừa định nhấn thang máy thì anh ta đã bị bắt lại. Cuối cùng, anh ta bị các vệ sĩ cưỡng chế áp giải lên máy bay, hoàn toàn không có cơ hội trốn thoát. Chẳng mấy chốc, chiếc máy bay tư nhân đã cất cánh và bay về phía nước ép. Mà cùng lúc đó, Mục Bắc Thừa ở nước ép đã lên máy bay, điểm đến là nơi ở cũ của Hàn Dạ tại thành phố A. Kiều Mạn ở Hạc Viên hoàn toàn không biết điều này. Đang ngủ say, cô đột nhiên bị một cơn ác mộng đánh thức. Xuyên qua ánh đèn đầu giường nhìn về phía đồng hồ, đã hơn 12 giờ đêm. Sau khi đi vệ sinh, cô đột nhiên cảm thấy hơi đói, bởi vì cả ngày nay cô chỉ ăn trưa. Khi cô chuẩn bị đi ra khỏi phòng, định đi vào bếp nấu gì đó cho mình, thì phát hiện ra rằng trong biệt thự không có ai. Kiều Mạn đột nhiên cảm thấy hơi buồn bực. Rõ ràng tên kia đưa cô tới đây, nhưng tại sao lại biến mất? Để chắc chắn rằng mình đoán đúng, cô nhỏ giọng gọi tên Phạm Hữu Thần vài lần, nhưng không có tiếng đáp lại. Anh ta thực sự không ở biệt thự, nửa đêm rồi còn đi đâu chứ? Kiều Mạn không nghĩ nhiều, cô đi về phía phòng bếp. Bởi vì đã từng đến đây nên cô cũng quen thuộc với rất nhiều khu vực. Trước đó bụng cô còn đau muốn chết, nhưng giờ đã không còn đau nhiều như thế nữa. Có lẽ là do đã đánh một giấc. Chẳng mấy chốc Kiều Mạn đã đến căn bếp lớn. Nơi này sạch sẽ không tì vết, hiển nhiên là chưa từng có ai nấu nướng ở đây. Cô thực sự không hiểu, Phạm Hữu Thần sống ở đây mà không nấu cơm sao? Kiều Mạn nghi ngờ mà mở tủ lạnh ra. Quả nhiên cô đoán không sai, trong tủ lạnh không có gì ngoài nước khoáng. Có vẻ như Phạm Hữu Thần thực sự không nấu cơm khi sống ở đây. Mặc dù Phạm Hữu Thần đã cứu cô khỏi tay của Khương Sâm, nhưng điều đó vẫn không thể thay đổi được mối quan hệ đối địch của bọn họ. Bọn họ không thể trở lại như trước đây được nữa. Kiều Mạn không tìm thấy bất kỳ nguyên liệu nấu ăn nào trong tủ lạnh, nhưng cô không ngờ rằng sẽ tìm thấy rất nhiều nguyên liệu trong hộp giấy mua về được đặt ở một bên. Vì vậy, cô bắt đầu mặc tạp dề làm bữa khuya. Một giờ sau, một chiếc xe màu đen từ từ lái tới trước cửa biệt thự. Người ngồi ở ghế sau là Phạm Hữu Thần. Trên mặt anh ta lộ ra vẻ mệt mỏi vì mất ngủ mấy ngày. Gần đây trong công ty đã xảy ra rất nhiều chuyện khiến anh ta phải ngủ ở công ty hầu hết thời gian. Anh ta nhắm mắt dưỡng thần trong xe, khắp người toát ra cảm giác lạnh lẽo. "Tổng giám đốc Phạm, chúng ta tới rồi." Tài xế nhìn người đàn ông ngồi ở ghế sau qua kính chiếu hậu, giọng nói vững vàng nhắc nhở. Nghe vậy, Phạm Hữu Thần chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt thâm sâu nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe. "Anh về nghỉ ngơi đi." Trước khi người đàn ông đẩy cửa xuống xe, tài xế đã vội vàng xuống xe mở cửa sau, sau đó nói với Phạm Hữu Thần vừa bước xuống. "Tổng giám đốc Phạm, tôi thấy sắc mặt của anh không được tốt cho lắm. Có muốn tôi đưa anh đến bệnh viện kiểm tra không?" Lúc vừa rời khỏi công ty, anh ta đã uống một ly whisky. Anh ta muốn dùng cách này để bản thân ngủ một giấc, nhưng nằm trong phòng nghỉ thế nào cũng không ngủ được, lại lo lắng để Kiều Mạn ở đây một mình, nên anh ta bảo tài xế chờ mình về. Phạm Hữu Thần bình tĩnh nói. "Không cần." Phạm Hữu Thần nói thế rồi sải bước về phía biệt thự. Tài xế nhìn bóng lưng tổng giám đốc nhà mình, không khỏi thở dài một hơi. Trong mắt người tài xế, Phạm Hữu Thần hoàn toàn không để ý đến bất cứ điều gì, cũng không có gì đáng để anh ta đặt vào mắt. Tài xế quay người lên xe rồi đi, còn Phạm Hữu Thần chậm rãi đi tới cửa biệt thự. Bây giờ anh ta cảm thấy bước chân mình có hơi nặng nề, không hiểu sao đầu óc lại trở nên mơ màng. Có lẽ là do gần đây mệt mỏi, cộng với việc xã giao lâu ngày khiến dạ dày anh ta không được khỏe. Phạm Mậu Thần khó khăn bước vào biệt thự. Anh ta đứng ở huyền quan, cảm giác dạ dày hơi đau khiến anh ta cau mày. Anh ta đứng dựa vào bức tường ở sảnh vào một lúc. Thật ra nơi này là biệt thự của anh ta. Bởi vì Hàn Dạ thích nơi này, cho nên anh mới bảo Hàn Băng nói là người nhà mua cho Hàn Dạ. Trên thực tế, quyền tài sản thuộc về Phạm Hữu Thần chứ không phải là họ Hàn. Bây giờ Hàn Dạ đã nhập viện điều trị, anh ta không muốn nơi này trống trải nên đã chuyển về đây. Phạm Hữu Thần đã quen với bóng tối khi anh ta trở về nhà, nhưng giờ đây khi đứng ở huyền quan lại thấy biệt thự sáng như ban ngày. Loại cảm giác này làm cho anh ta nhớ đến khi dì còn sống. Mỗi khi anh ta đi học về, dì đều bật đèn chờ anh ta về. Chẳng lẽ có người cũng đang chờ anh ta sao? Phạm Hữu Thần không khỏi tự giễu, căn bản sẽ không có ai chờ anh ta về. Phạm Hữu Thần cảm thấy cơn đau bụng dịu đi rất nhiều, mới thay dép lê đi vào trong nhà. Vừa định đi lên lầu, mùi cơm phảng phất trong không khí khiến đôi mắt anh ta trầm xuống. Mùi hương này làm cho người ta không tự chủ được mà nghĩ đến hương vị gia đình. Khi chưa ngửi thấy mùi này, anh ta không cảm thấy đói. Nhưng sau khi ngửi thấy mùi cơm này, anh ta đột nhiên cảm thấy cồn cào. Sau đó Phạm Hữu Thần xoay người đi theo mùi hương lan tỏa ra từ phòng bếp. Anh ta thấy một người phụ nữ đeo tạp dề, mái tóc buộc cao tùy ý. Bóng lưng cô có một loại cảm giác ấm áp, xinh đẹp lướt qua trái tim Phạm Hữu Thần. Cô đang đứng trước bếp, dùng thìa nếm thử món canh sườn đậu phụ, hài lòng gật đầu. Sau đó kiều mạn múc một chén canh, phối hợp với mấy món ăn phụ và kèm theo một bát cơm nóng hổi, đơn giản không quá ngon. Cuối cùng cũng có thể ăn rồi. Khoảnh khắc kiều mạn bưng khay cơm xoay người lại, nụ cười ngọt ngào của cô liền đông cứng lại khi nhìn thấy người đàn ông đang đứng ở cửa. Người đàn ông cầm một chiếc áo khoác cashmere màu lạc đà, trông có vẻ lười biếng. Anh ta bình tĩnh nhìn kiều mạn chằm chằm, kiều mạn cũng nhìn anh ta. Ngay sau đó, kiều mạn thu hồi ánh mắt và đặt khay thức ăn lên bàn. Cô thực sự rất đói, thực sự không muốn bởi vì chuyện của Phạm Hữu Thần mà ảnh hưởng đến tâm tình dùng bữa của mình. Ngay khi Kiều Mạn vừa định ngồi xuống, cô đã nghe thấy lời chế giễu của Phạm Hữu Thần. Ăn xong thì nhanh thiết kế quần áo đi, thời gian của cô không còn nhiều nữa đâu. Rõ ràng anh ta không nghĩ như vậy trong lòng, nhưng mỗi khi Phạm Hữu Thần nhìn thấy Kiều Mạn đều nhịn không được mà châm chọc cô. Đột nhiên anh ta cảm thấy trong bụng mình như có lửa đốt. Cảm giác khó chịu khiến anh ta nhíu mày, xem ra cần phải tìm thuốc. Phạm Hữu Thần nói thế xong liền xoay người rồi đi. Kiều Mạn kinh ngạc nhìn về phía bóng lưng Phạm Hữu Thần. Không biết vì sao cô luôn cảm thấy anh ta có gì đó không ổn. Chắc là anh ta khó chịu ở đâu đó. Kiều Mạn nhanh chóng thu hồi suy nghĩ, lắc đầu tự nhủ. Loại người xấu này đáng chết. Sau đó cô ngồi xuống, cầm đũa lên và bắt đầu ăn. Thật ra dạ dày của cô cũng không được tốt, đều là hậu quả của việc không ăn sáng ở trường. Nhưng từ sau khi gả cho Mục Bắc Thừa, cô đã hình thành thói quen ăn sáng. Cô nhất định phải bồi dưỡng thân thể, có như vậy mới có thể sinh con cho anh. Trong mấy chốc, Kiều Mạn đã ăn xong một bát cơm và một bát canh đậu phụ. Ăn tối xong, Kiều Mạn đứng dậy chuẩn bị thu dọn đồ ăn. Khi cô đặt bát đũa vào bồn rửa chén, giọng nói của Phạm Hữu Thần đột nhiên vang lên sau lưng cô. Nấu cho tôi một bát mì. Trong giọng điệu của người đàn ông có vẻ ra lệnh. Sau khi bỏ lại câu nói này, anh ta đã ngồi vào bàn ăn và bắt đầu chờ đợi. Nghe vậy, Kiều Mạn xoay người nhìn về phía Phạm Hữu Thần, trong mắt cũng không có quá nhiều cảm xúc. Tay anh bị tật rồi sao? Không biết tự nấu à? Sau khi Kiều Mạn nói xong, dưới ánh đèn màu cam, cô mơ hồ có thể nhìn thấy sắc mặt của Phạm Hữu Thần hơi kém. Ngay cả môi anh ta cũng tái đi. Nhìn anh ta dùng một tay ôm bụng, sắc mặt rất khó coi. Vừa nhìn đã biết cơ thể anh ta không thoải mái. Kiều Mạn đã quá quen thuộc với những triệu chứng như vậy. Không phải anh ta bị đau bụng đó chứ? Phạm Hữu Thần, anh không sao chứ? Kiều Mạn không nhịn được mà bước tới, nhìn Phạm Hữu Thần hỏi. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Phạm Hữu Thần như vậy. Lúc đầu cô còn thấy anh ta có vẻ ngoài phong độ người người, nhưng sau khi cô thổ lộ tấm lòng của mình, anh ta dần trở nên lạnh lùng vô tâm, càng ngày càng giống Mục Bắc Thừa lúc trước. Cô hy vọng tôi bị gì lắm hay sao? Xin lỗi, khiến cô thất vọng rồi. Phạm Hữu Thần nói với kẻ thù địch, rồi tiếp tục nói. Đi nấu cho tôi một bát mì nóng ngay lập tức. Giờ phút này, mặc dù bụng Phạm Hữu Thần đau muốn chết, nhưng anh ta vẫn có thái độ ngạo mạn. Tôi không phải là người hầu của anh, muốn ăn mì thì tự mà nấu đi. Kiều Mạn nhìn dáng vẻ của Phạm Hữu Thần, cơn giận dữ đột ngột bốc lên ngay lập tức. Nói xong những lời này, Kiều Mạn cười tạp dề, xoay người rời đi. Kiều Mạn, cô muốn tôi bắt Nhan Tâm Nhi về sao? Lời nói của Phạm Hữu Thần vừa thốt ra khiến Kiều Mạn dừng lại ở cửa bếp ngay lập tức, không bước thêm một bước nào. Lời nói của anh ta như bóp nghẹt cổ cô, khiến cô không thể bỏ qua. Phạm Hữu Thần, anh còn trò nào mới nữa không? Ngoại trừ việc dùng Tâm Nhi ra để uy hiếp tôi ra, thì anh còn làm việc gì nữa? Được thôi, nếu như anh muốn bắt thì cứ bắt đi. Đừng quên chúng ta đã ký thỏa thuận, nếu như anh dám bắt Tâm Nhi, tôi sẽ không đóng vai Hoan Tuyết của anh nữa. Hơn nữa, Y bất xá cũng sẽ chấm dứt hợp đồng với Đại Nhân Dược Vương. Cùng lắm là tôi sẽ bồi thường tiền vi phạm hợp đồng, từng đó tôi vẫn có khả năng chi trả được. Kiều Mạn nói xong những lời này, liền nước mắt nhìn người đàn ông, cất bước đi ra khỏi phòng bếp. Phạm Hữu Thần lập tức gạt chiếc bình hoa trên bàn ăn xuống đất sau khi chứng kiến thái độ của người phụ nữ. Kiều Mạn nghe được tiếng bình hoa vỡ vụn phát ra từ phòng ăn mới dừng bước, không vui là ném đồ đạc. Không biết là ai đã nuông chiều anh ta hình thành thói quen như thế. Nghĩ tới đây, Kiều Mạn đang chuẩn bị cất bước tiếp tục đi tiếp thì đột nhiên cô nghe thấy tiếng nôn khan. Mặc dù cô cực kỳ khó chịu với Phạm Hữu Thần, cảm thấy tốt nhất cứ nên để loại người lạnh lùng vô tình này tự sinh tự diệt, thì cô đột nhiên dừng bước. Dù thế, trong lòng cô vẫn tự thuyết phục mình không được mềm lòng với tên lạnh lùng này. Kiều Mạn mím môi, sải bước lên lầu trở về phòng. Trở về phòng, Kiều Mạn hoàn toàn không buồn ngủ một chút nào. Vì thế cô quyết định vẽ một bản thiết kế. Nhưng lần này cô không thể nào tập trung được, giống như cô bị thần kinh rồi. Khuôn mặt tái nhợt và tiếng nôn khan của Phạm Hữu Thần không ngừng quanh quẩn trong tâm trí cô. Dù có ghét Phạm Hữu Thần đến đâu đi chăng nữa, nhưng người đàn ông này đã cứu mạng cô nhiều lần, làm người không thể vong ân phụ nghĩa như vậy. Nếu như không có Phạm Hữu Thần, chỉ sợ hiện tại cô không thể ngồi ở đây. Nếu lần này cô giúp anh, có thể coi như trả ơn. Nhưng khi bước đến cửa phòng, Kiều Mạn lại do dự, cảm xúc rối rắm cứ lan tràn trong lòng, từng chút một bao phủ cô. Cuối cùng cô không thể không trở nên cáu kỉnh. Đúng là muốn điên lên được mà. Cô không tiếp tục do dự nữa mà mở cửa bước ra ngoài. Vừa đi cô vừa lẩm bẩm, không phải anh ta chỉ muốn cô làm một bát mì nóng thôi sao? Hình như ở nhà không có mì, xem ra chỉ có thể làm canh mộc nhĩ. Cứ xem như là để trả ơn cho anh ta đi. Đúng là một người đàn ông phiền phức. Ai cũng nói phụ nữ phiền phức, nhưng mình thấy đàn ông cũng phiền phức chẳng kém. Lúc Kiều Mạn nghĩ tới đây, cô đã tăng tốc bước nhanh xuống lầu. Cô nhanh chóng quay lại nhà bếp, nhưng không thấy bóng dáng Phạm Hữu Thần đâu. Trên sàn nhà bếp là một đống bừa bộn. Kiều Mạn không thể không mắng Phạm Hữu Thần lần nữa. Cô nhìn bữa ăn mình vừa nấu, không ngờ rằng người đàn ông không hề đụng đũa. Hiển nhiên là anh ta chưa hề ăn một chút nào. Kiều Mạn mềm lòng, cô buộc tạp dề, nhào bột nấu canh mộc nhĩ cho Phạm Hữu Thần. Thật kỳ lạ, khi cô đến đây có rất nhiều người hầu và đầu bếp, nhưng bây giờ nơi này lại trống rỗng, thậm chí không có một bóng người. Không phải Phạm Hữu Thần đuổi việc hết tất cả mọi người rồi đấy chứ? Nghĩ đến đây, Kiều Mạn lắc đầu. Quên đi, cô đừng suy nghĩ vấn đề này nữa, mau làm canh mộc nhĩ cho người đàn ông kia ăn đi. Nửa tiếng sau, một chén canh mộc nhĩ nóng hổi đã chuẩn bị xong. Kiều Mạn cẩn thận bưng lên lầu. Cô không biết Phạm Hữu Thần ở phòng nào nên gõ cửa từng phòng một. Thấy không có phản ứng, cô liền gõ cửa phòng bên cạnh. Mãi đến khi Kiều Mạn loáng thoáng nghe thấy tiếng động, cô men theo âm thanh tới gần, thấy trên mặt đất có một lọ thuốc dạ dày bị ném ở một bên góc tường. Gã này có bị điên không? Kiều Mạn nhặt lọ thuốc lên mới phát hiện nó mới được mở ra, nhưng bên trong lại không có viên thuốc dạ dày nào. Trong lòng Kiều Mạn đột nhiên xuất hiện một dự cảm không lành. Cô cẩn thận gõ cửa phòng, thế nhưng không có phản hồi nào từ Phạm Hữu Thần ở bên trong. Không còn cách nào khác, Kiều Mạn đành phải đẩy hé cửa ra. Phát hiện cửa không khóa nên cô đẩy cửa đi vào. Vừa bước vào phòng, không hiểu sao cô lại cảm thấy một cảm giác ngột ngạt chưa từng có. Toàn bộ căn phòng đều là màu đen, rèm cửa, ga trải giường, ghế sofa và những đồ trang trí khác đều là màu đen. Sau khi nhìn xung quanh, Kiều Mạn cũng không nhìn thấy bóng dáng người đàn ông đó đâu. Điều này khiến cô không khỏi lo lắng. Phạm Hữu Thần, Phạm Hữu Thần. Kiều Mạn khẽ gọi tên anh ta. Trong phòng tắm nhanh chóng truyền đến tiếng xả nước của bồn cầu. Nghe vậy, cô vội vàng đặt bát canh mộc nhĩ trên tay xuống, rồi lao vào phòng tắm. Cô nhìn thấy Phạm Hữu Thần đang nằm sấp trên bồn cầu, ngay lập tức anh ta không ngừng nôn mửa. Phạm Hữu Thần phát hiện cô tiến vào nên nhanh chóng xả nước trong bồn. Mặc dù vậy, Kiều Mạn vẫn nhìn thấy bãi nôn của anh ta có màu đen và đỏ. Tệ quá, anh ta bị xuất huyết dạ dày. Kiều Mạn từng học y học, vì vậy cô rất am hiểu về một số loại bệnh. Hiện tại tình trạng của Phạm Hữu Thần rất xấu. Nếu cô đoán không lầm, hiện tại anh ta đang có triệu chứng của bệnh xuất huyết dạ dày. Nếu không đưa anh ta đến bệnh viện ngay thì sẽ có chuyện lớn xảy ra. Mặc dù Kiều Mạn không thích Phạm Hữu Thần, nhưng vẫn không đến mức thấy chết không cứu. Một người bạn cùng lớp của cô đã từng mắc bệnh này. Cô ấy đã uống quá nhiều trong một bữa tiệc và bị xuất huyết dạ dày, suýt nữa đã không cứu được. Cuối cùng cô ấy được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt. Vì vậy sự cố đó đã để lại cho cô một ký ức đặc biệt sâu sắc. Hơn nữa vừa rồi cô cũng ngửi thấy mùi rượu trên người Phạm Hữu Thần. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mà có đôi khi rất nhiều yếu tố kết hợp lại với nhau lại trở thành nguyên nhân dẫn đến tử vong. Kiều Mạn gạt bỏ mọi suy nghĩ, nhanh chóng đến bên cạnh Phạm Hữu Thần. Cô đưa tay ra nắm lấy cánh tay của người đàn ông, lo lắng nói: Phạm Hữu Thần, mau đứng dậy, tôi đưa anh đến bệnh viện. Kiều Mạn đã xác định rõ tình hình của người đàn ông bây giờ, nên thực sự không thể trì hoãn thêm nữa, bởi vì sắc mặt của anh ta thực sự rất tệ. Cô kéo mấy lần cũng không kéo nổi Phạm Hữu Thần đứng lên được. Bất đắc dĩ, cô đành phải lấy chiếc khăn mặt bên cạnh lau miệng cho người đàn ông. Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, một người chưa bao giờ đặt ai vào mắt như Phạm Hữu Thần, giờ phút này lại đang tự chữa lành vết thương cho mình như một con báo bị thương. Nhìn vẻ ngoài của người đàn ông, thực sự có cảm giác như một con báo đã biến thành một con mèo con. Thấy dáng vẻ ốm yếu bệnh hoạn của anh ta, không hiểu sao Kiều Mạn cảm thấy hơi đau lòng. Tôi không sao, không cần đi bệnh viện. Tìm cho tôi 2 viên thuốc giảm đau là được rồi. Phạm Hữu Thần đẩy Kiều Mạn đang đứng trước mặt mình ra ngay lập tức, sau đó lảo đảo đứng dậy, dáng vẻ không biết điều một chút nào. Chỉ cần ai đó đối xử tốt với anh ta sẽ từ chối một cách tàn nhẫn và đẩy ra xa. Trong thế giới của anh ta, không có ai thực sự muốn đối xử tốt với mình. Ngay cả khi họ đối xử tốt với bạn, cũng là do người đó muốn đạt được thứ gì đó từ bạn mà thôi. Bởi vì sau khi dì của anh ta qua đời vì bệnh tật, anh ta đã trải qua quá nhiều chuyện, đặc biệt là trong giới giải trí, làm cho người ta thực sự trải nghiệm được việc lừa dối lẫn nhau. Anh phải đi bệnh viện. Cứ tiếp tục như vậy nhất định sẽ xảy ra án mạng. Vẻ mặt Kiều Mạn kích động, cô nhìn Phạm Hữu Thần xoay người rời khỏi phòng vệ sinh. Nhưng Phạm Hữu Thần hoàn toàn không dừng bước lại. Cô không còn cách nào đuổi lên trước mặt chặn đường đi của người đàn ông. Đôi mắt hạnh nhìn chằm chằm người đàn ông chờ đợi câu trả lời của anh ta. Phạm Hữu Thần cảm thấy vô cùng phiền lòng đối với chuyện này, bởi vì bây giờ anh ta thực sự rất khó chịu. Nhiều năm qua, dù cho có sinh bệnh, anh ta cũng sẽ không để chậm trễ bước chân kiếm tiền của mình. Anh ta tự nói với mình, anh ta không có tư cách bị bệnh. Tôi có xảy ra án mạng hay không thì có liên quan gì đến cô? Nếu như tôi chết, không phải là vừa lúc khiến cho chồng cô và Nhan Tâm Nhi không có tai họa ngầm sao? Phạm Hữu Thần nhìn người phụ nữ rồi nói với giọng thản nhiên. Anh có thể đừng nói quanh co như vậy được không? Tôi ghét anh không giả. Đó là bởi vì anh đã làm quá nhiều chuyện đối với Tâm Nhi. Kiều Mạn nghe vậy càng thêm kích động. Không biết tại sao kể từ sau khi cô từ chối thực hiện hợp đồng với anh ta thì anh ta lại trở nên càng ngày càng xa lạ, thật khiến cô sinh lòng lạnh lẽo. Nhanh đi tìm thuốc giảm đau cho tôi. Tôi không muốn nói chuyện này với cô nữa. Phạm Hữu Thần không muốn thảo luận vấn đề này với người phụ nữ này nữa. Từ giây phút cô giấu anh ta gả cho Mục Bắc Thừa thì anh ta đã không còn tin bất kỳ ai nữa. Nhiều năm qua, không thể phủ nhận anh ta chỉ trao lòng tin cho Kiều Mạn. Chỉ tiếc anh ta vẫn nhận lại sự phản bội. Anh ta vốn dĩ là người thiếu hụt sự tin tưởng và cảm giác an toàn nghiêm trọng. Sau khi Kiều Mạn yêu Mục Bắc Thừa, anh ta hoàn toàn trở lại thành Phạm Hữu Thần của trước kia. Anh có thể đừng trẻ con nữa được không? Tôi cũng là vì muốn tốt cho anh. Kiều Mạn vừa nói vừa vươn tay ra bắt lấy cánh tay của Phạm Hữu Thần. Bất kể như thế nào, cô cũng không thể để cho anh ta tiếp tục tùy hứng nữa. Dù sao bây giờ tình hình cũng rất nghiêm trọng, một khi Phạm Hữu Thần xuất huyết thì thực sự sẽ xảy ra án mạng. Vậy thì tỉnh lại đi. Tôi không cần bất kỳ ai đối tốt với tôi. Phạm Hữu Thần không chút lưu luyến hất tay Kiều Mạn, bắt lấy cánh tay anh ta ra, sau đó đi qua một bên. Nhưng người chưa đi được mấy bước, anh ta đã bắt đầu không ngừng ho khan. Hơn nữa tiếng ho càng lúc càng nghiêm trọng. Kiều Mạn thấy vậy bước nhanh tới trước, Nhìn người đàn ông không ngừng ho khan, vội vàng nói: "Anh đừng cố chấp như vậy nữa, nghe tôi một lần có được không? Tôi biết anh đang giận tôi. Lúc trước chúng ta thực sự đã ký hợp đồng, nhưng mà bây giờ tôi đã là vợ của Mục Bắc Thừa, ván đã đóng thuyền, đã không có cách nào thay đổi." Lúc Kiều Mạn nói lời này, vẻ mặt cô cũng có vài phần tổn thương. Lời của cô lập tức khiến cho cơn ho của Phạm Mậu Thần nhẹ đi. "Có thể thay đổi." Mấy chữ thản nhiên bay ra từ trong miệng Phạm Hữu Thần. Anh ta chậm rãi đứng thẳng người, đôi mắt u buồn nhìn người phụ nữ trông vô cùng mê người dưới ánh đèn. Giây phút Kiều Mạn thấy đôi mắt kia của anh ta, trái tim không khỏi bị rung động. Sau đó cô dẹp đi tất cả thất thố, bình tĩnh nhìn người đàn ông. "Lời này của anh là có ý gì? Không phải cô nói không có cách nào thay đổi sao?" "Tôi nghĩ cách thay cô, đó chính là cô có thể ly hôn với Mục Bắc Thừa, sau đó gả cho tôi." Phạm Hữu Thần nói xong lời này thì thấy Kiều Mạn lộ ra vẻ mặt khó tin. Phản ứng của người phụ nữ hoàn toàn nằm trong dự đoán của anh ta. "Anh đùa gì thế?" Kiều Mạn nhìn Phạm Hữu Thần, giọng nói có vẻ ngạc nhiên. Cô không thể ngờ cho tới bây giờ anh ta vẫn không hết hy vọng với mình. Nếu như để cho Tâm Nhi biết chuyện này thì cô ấy có hiểu lầm mình không? "Cô nhìn tôi giống đang nói đùa không?" Phạm Hữu Thần nhìn cô nói với vẻ mặt thành thật. Trong lòng anh ta bây giờ như lửa đốt, nhưng mặt của anh ta lại không thể hiện chút cảm xúc nào. "Tôi không thể nào ly hôn với Mục Bắc Thừa." Kiều Mạn nhìn anh ta rồi nói với vẻ mặt kiên định. Cho dù bây giờ Mục Trấn Hồng đồng ý hôn sự của bọn họ, nhưng không biết tại sao cô luôn có cảm giác bứt rứt không tả được. Đối với việc thái độ Mục Trấn Hồng thay đổi, cô biết phần lớn nguyên nhân có liên quan đến việc Mục Cảnh Liên để cho Hàn Tú Viện mang thai. "Tại sao không thể nào?" Phạm Hữu Thần tiến tới gần cô, đôi mắt từ u buồn biến thành sắc bén. Điều anh ta hận nhất chính là Kiều Mạn lần lượt phủ nhận suy nghĩ của anh ta. Điều này thực sự khiến người không thể nào nhịn được. "Bởi vì tôi yêu anh ấy, cho nên dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ không rời xa anh ấy." Lời của Kiều Mạn giống như con dao cắm phập vào lòng của Phạm Hữu Thần. Mặc dù anh ta không ôm bất kỳ hy vọng nào đối với Kiều Mạn, nhưng khi anh ta chính tai nghe thấy lời anh ta ghét lần nữa thì anh ta vẫn kích động muốn bóp chết Kiều Mạn. "Vậy sao? Nếu như anh ta yêu cô, sao cho đến tận bây giờ cũng không cử hành hôn lễ với cô?" Phạm Hữu Thần đè tất cả cảm xúc xuống, tay giơ lên bóp cằm cô. Bởi vì anh ta biết quy định hào môn là đăng ký kết hôn hoàn toàn không quan trọng. Đối với hào môn mà nói, chỉ cần không cử hành hôn lễ thì đều là không giữ lời. "Đó là bởi vì tôi không cần phải nói với anh chuyện này." Cô nói rồi lại không nói nữa. Cô cảm thấy mình không cần thiết phải nói chuyện nhà Mục cho Phạm Hữu Thần biết. "Không phải là cô không cần phải nói với tôi, mà là cô hoàn toàn không có cách nào gả vào nhà Mục." Lúc Phạm Hữu Thần nói lời này còn có chút căm thù vì không có được. Rõ ràng Mục Bắc Thừa hoàn toàn không có cách nào cho cô hạnh phúc, nhưng cô vẫn cam tâm tình nguyện đi theo anh, còn lần lượt nói yêu Mục Bắc Thừa ngay trước mặt anh ta. Chuyện này thật khiến cho anh ta muốn làm thịt Mục Bắc Thừa, phá hủy cả nhà Mục. "Phạm Hữu Thần, anh có thể đừng tự cho là đúng như vậy được không? Chuyện của tôi không tới lượt anh lo." Kiều Mạn nổi giận. Cô không cần bất kỳ ai can thiệp vào chuyện của cô. "Nói rất đúng, chuyện của cô không tới lượt tôi lo. Vậy sự sống chết của tôi cũng không liên quan gì tới cô." "Anh..." Cho dù phát cáu, nhưng Kiều Mạn vẫn nhanh chóng bình tĩnh lại. Cô lại đi tới nắm tay của người đàn ông. Cô muốn dùng sức mạnh dẫn Phạm Hữu Thần đến bệnh viện, nhưng sức của phụ nữ hoàn toàn không thể chống lại đàn ông. Phạm Hữu Thần nhẹ nhàng hất tay đã khiến cho Kiều Mạn mất trọng tâm, thuận thế ngã nhào xuống đất. Khuỷu tay của cô đập xuống đất. Dù vậy cô vẫn cắn răng đứng lên, không thỏa hiệp tiếp tục tiến lên nắm cánh tay Phạm Hữu Thần. Sau mấy lần thử, thể lực Phạm Hữu Thần nhanh chóng yếu đi. Phạm Hữu Thần đã không còn sức như vừa rồi, hơn nữa anh ta còn ngã nhào xuống đất trong quá trình dãy giụa. Kiều Mạn đứng một bên nhìn Phạm Hữu Thần thử mấy lần cũng không đứng dậy được. Cô không khỏi đi tới. "Không muốn để cho tôi đưa anh đến bệnh viện cũng được. Bây giờ anh lập tức gọi điện thoại cho thư ký của anh, kêu anh ta liên lạc với bạn của anh, để bạn anh đưa anh đến bệnh viện cũng được." "Tôi đã nói tôi không cần phải đến bệnh viện. Cô mau rời khỏi phòng của tôi. Tôi sống hay chết cũng không liên quan gì đến cô." "Đầu óc của anh hẳn là chưa bị nước vào, Phạm Hữu Thần. Anh đã không đứng dậy nổi rồi mà còn nói anh không sao sao? Không phải là tôi hù anh. Bây giờ anh đã có triệu chứng xuất huyết dạ dày. Thực sự nếu như không đến bệnh viện thì đợi đến khi dạ dày xuất huyết thật, chị e có đưa anh đến bệnh viện thì anh cũng lạnh rồi. Kiều Mạn bảo lại những lời này rồi xoay người đi ra ngoài, bởi vì điện thoại Phạm Hữu Thần ở phòng ăn. Nếu anh ta không muốn gọi điện thoại tìm người, cô sẽ dùng điện thoại của anh ta tìm người đưa anh ta đến bệnh viện. Ngay sau đó, Kiều Mạn đi tới phòng ăn cầm điện thoại rơi dưới đất lên. Cô phát hiện người đàn ông kia không cài mật khẩu điện thoại, đúng là bước đi một chuyện nhức đầu cho cô. Nhưng niềm vui này cũng không kéo dài quá lâu. Không ngờ trong điện thoại của Phạm Hữu Thần không có một số liên lạc nào cả. Không đúng, có một người, người kia chính là cô. Trả điện thoại cho tôi. Cô không cần tìm người. Tôi không có bạn bè và người thân. Lúc Kiều Mạn sốt sắng tìm cách đưa Phạm Hữu Thần đến bệnh viện, lại bị Phạm Hữu Thần giễu cợt. Cô nghe thấy lời đó thì tức giận lại biến thành đau lòng. Cô xoay người nhìn người đàn ông gần trong gang tấc. Thật ra thì không phải là cô mềm lòng, mà là cô thực sự không ngờ siêu sao vẻ vang bóng bẩy bên ngoài, người cầm lái tập đoàn Hoàn Vũ, muốn gió có gió, muốn mưa được mưa, lại ngay cả một người bạn và người nhà cũng không có. Cô thực sự không có cách nào tưởng tượng được. Đột nhiên cô cảm thấy người đàn ông trước mặt còn khó khăn hơn bản thân cô gấp mấy lần. Bởi vì dưới tình trạng không có tài nguyên gia tộc lại đạt được thành công lớn như vậy, có thể nghĩ anh ta đã cố gắng bao nhiêu. Không đúng, chờ một chút. Đột nhiên Kiều Mạn nghĩ đến gì đó, cuống quýt nói. Không đúng, rõ ràng anh có người nhà. Ông cụ nhà Phạm không phải là bố của anh sao? Cô cảm thấy người chỉ cống hiến một con nòng nọc là có thể xưng là bố sao? Lời nói của Phạm Hữu Thần nhất thời khiến cho Kiều Mạn đứng ở trước mặt anh ta ngẩn ra. Anh ta thật không muốn nhớ tới chuyện cũ năm xưa nữa. Nếu như năm đó bố không vì người tình mà bỏ vợ vứt con, có lẽ mẹ của anh ta cũng sẽ không bị đuổi ra khỏi nhà, không bao lâu ất ức nhảy lầu tự tử. Mẹ nhảy lầu tự tử ngay trước mặt anh ta, chuyện này in dấu thật sâu trong lòng anh ta. Nếu như lúc trước gì không tìm được anh ta, chỉ e rằng anh ta đã không còn ở trên thế giới này nữa. Rõ ràng chuyện đã qua rất lâu, giờ lại có cảm giác như con thú dữ bị thả ra. Một khi mở ra, ký ức bị đóng băng, bi thương sẽ hóa thành sông. Phạm Hữu Thần. Kiều Mạn nhìn Phạm Hữu Thần cướp đi điện thoại, vẻ mặt cô mất hứng. Mà người đàn ông híp mắt lại, quăng mạnh điện thoại xuống đất ở ngay trước mặt cô. Sau đó Phạm Hữu Thần chậm rãi ngồi xổm xuống, hai tay nắm tóc. Chuyện cũ không chịu nổi khiến cho anh ta không ngừng đau khổ. Giờ phút này Kiều Mạn nhìn Phạm Hữu Thần. Phạm Hữu Thần, anh không sao chứ? Cô vừa nói vừa đi tới trước mặt người đàn ông. Sau đó thật lâu cũng không thấy Phạm Hữu Thần đáp lại. Vì vậy cô ngồi xổm xuống trước mặt anh ta. Cô vươn tay đặt lên đầu Phạm Hữu Thần, vuốt ve từng cái giống như vuốt ve con chó săn bị vứt bỏ. Nghe lời, đừng bướng nữa được không? Tôi cùng anh đến bệnh viện. Bất kể xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ ở bên cạnh anh, được không? Phạm Hữu Thần trời sinh dựng gai đối với mọi người, nhưng anh ta lại vì lời của Kiều Mạn mà từ từ rụt gai vào. Đối mặt với sự dịu dàng của cô, anh ta không biết nên nói như thế nào để cho cô rời đi. Kiều Mạn, đừng chạm vào tôi. Đột nhiên Phạm Hữu Thần ngẩng đầu nhìn người phụ nữ gần trong gang tấc. Rõ ràng đã nói không thích anh ta, tại sao còn đối xử với anh ta như thế? Cô đang thương hại anh ta sao? Nhưng buồn cười thật, anh ta không cần bất cứ ai đồng tình. Anh đối xử với tôi như vậy, bây giờ người tôi còn bị thương, không có cách nào đỡ anh. Kiều Mạn không trách Phạm Hữu Thần ba lần bốn lượt đẩy cô ngã, thật may là cô còn có thể chống được. Cô thật không dám tiếp tục trì hoãn. Phạm Hữu Thần đã có triệu chứng xuất huyết dạ dày. Mấy giây sau, đôi mắt Phạm Hữu Thần âm trầm, anh ta đứng lên. Tay Kiều Mạn bị Phạm Hữu Thần nắm lấy, sau đó đi ra ngoài biệt thự. Kiều Mạn cũng không để ý đối với hành động của người đàn ông. Hai người nhanh chóng đi ra biệt thự, mấy vệ sĩ đi theo phía sau bọn họ. Vệ sĩ mở cửa xe, Phạm Hữu Thần và Kiều Mạn lần lượt ngồi vào bên trong xe. Sau đó xe nhanh chóng chạy ra khỏi biệt thự, hướng về phía bệnh viện. Sau mười mấy phút, xe đến bệnh viện. Phạm Hữu Thần được đưa thẳng vào phòng cấp cứu. Mấy vệ sĩ đứng nghỉ ngơi ở một bên. Đường Tuyết Ninh mặc áo blue bước nhanh đi tới. Giây phút cô ta nhìn thấy Kiều Mạn thì không khỏi ngẩn ra. Cô Kiều. Đường Tuyết Ninh không ngờ Kiều Mạn sẽ ở cùng với Phạm Hữu Thần, hơn nữa cũng đã trễ thế này. Nếu hôm nay cô ta không trực thì cô ta sẽ hoàn toàn không biết chuyện này. Khi cô ta biết được Phạm Hữu Thần tới bệnh viện thì thật không thể tin vào tai của mình. Bởi vì từ khi cô ta biết Phạm Hữu Thần cho tới nay, anh ta hoàn toàn không đến bệnh viện chữa trị, mà chỉ gọi cô ta đến khách sạn chữa trị cho anh ta. Bọn họ quen biết mấy năm, cô ta cũng chưa từng đến nơi ở của anh ta. Bác sĩ Đường, đã lâu không gặp. Kiều Mạn nhiệt tình chào hỏi Đường Tuyết Ninh. Dù sao trước khi lúc cô bị Hàn Tố Viện hãm hại thì cô ta đã chữa trị cho cô. Anh Phạm thế nào rồi? Đường Tuyết Ninh vẫn không biết tình hình của Phạm Hữu Thần. Cô ta hỏi Kiều Mạn với tâm trạng lo lắng khó có thể che giấu. Tôi cảm thấy anh ta có triệu chứng xuất huyết dạ dày. Kiều Mạn nhìn Đường Tuyết Ninh nói ra suy nghĩ của mình. Ban đầu cô còn cảm thấy quan hệ của Đường Tuyết Ninh và Phạm Hữu Thần không tệ. Bây giờ nhìn lại cũng không có gì. Nếu như bọn họ là bạn thân thì trong điện thoại của người đàn ông kia không thể nào không có số liên lạc của Đường Tuyết Ninh. Triệu chứng xuất huyết dạ dày. Vẻ mặt Đường Tuyết Ninh có phần mấy ngạc nhiên. Cô ta nhìn người phụ nữ Phạm Hữu Thần muốn kết hôn trước mặt. Hẳn là anh ta xã giao lâu ngày dẫn đến hư dạ dày. Hơn nữa bản thân anh ta còn không ăn uống đúng bữa. Kiều Mạn nói ra quan điểm của mình. Hơn nữa quan điểm của cô càng khiến cho Đường Tuyết Ninh bất ngờ. Đương nhiên cô ta biết dạ dày Phạm Hữu Thần không tốt. Hơn nữa đây còn là bệnh cũ của người đàn ông kia. Không ngờ cô Kiều biết thật nhiều. Đường Tuyết Ninh lập tức sinh ra hứng thú với Kiều Mạn. Trước kia từng học y mấy năm nên cũng hiểu được một hai. Kiều Mạn cười nhạt với Đường Tuyết Ninh. Cô thật không muốn nói với bất kỳ ai về chuyện cô đã từng học y. Thật không nhìn ra cô Kiều còn có tài như vậy. Khó trách anh Phạm tương đối coi trọng cô Kiều. Lời của Đường Tuyết Ninh như đang khích lệ Kiều Mạn. Thực ra trong lời nói có gai. Kiều Mạn không ngốc. Sao cô lại không nghe ra ý trong lời nói của Đường Tuyết Ninh? Hơn nữa đều là người phụ nữ. Kiều Mạn nhìn ra Đường Tuyết Ninh có ý với Phạm Hữu Thần. Chỉ tiếc hoa rồi hữu ý, nước chảy vô tình. Phạm Hữu Thần tuyệt đối không phải là loại đàn ông dễ động lòng với phụ nữ. Hơn nữa mặc dù Kiều Mạn không phải là người tốt trong lòng Phạm Hữu Thần, nhưng tuyệt đối không phải là người xấu. Bất kể như thế nào, Phạm Hữu Thần cũng đã từng ba phen bốn lượt cứu mạng cô, cho nên cô phải trả nợ món ân tình này. Không đợi hai người nói nữa, cửa phòng cấp cứu mở ra, một bác sĩ mặc áo blue bước nhanh ra. Hai người ai là người thân của anh Phạm? Là tôi. Là tôi. Đường Tuyết Ninh và Kiều Mạn đồng thời trả lời. Sau đó hai người liếc nhìn nhau. Đối phương không nói chuyện. Bác sĩ nhìn bọn họ, không khỏi hỏi. Suốt cuộc hai người ai là người thân của anh ta? Lần này Kiều Mạn không dám mở miệng nữa. Cô chỉ nhìn Đường Tuyết Ninh. Mà Đường Tuyết Ninh nhìn bác sĩ nói. Tôi. Lúc này Đường Tuyết Ninh có chút chột dạ. Dù sao cô ta và Phạm Hữu Thần không có bất cứ quan hệ gì. Nhiều năm qua cô ta vẫn thầm mến người đàn ông này, mà người đàn ông này lại không có ý gì với cô ta. Suốt cuộc hai người ai là người thân của bệnh nhân? Bác sĩ bắt đầu mất kiên nhẫn. Là tôi. Lần này Kiều Mạn không do dự nữa. Dù sao mạng người quan trọng, cô không muốn lấy mạng Phạm Hữu Thần ra đùa. Được. Vậy cô đi theo tôi vào một lát. Bác sĩ nói xong xoay người trở lại phòng cấp cứu. Bác sĩ, thật ngại quá. Tôi muốn hỏi là tại sao lại bảo tôi vào? Kiều Mạn không biết rõ tình hình bên trong, lòng có chút thấp thỏm. Không có cách nào khác. Anh Phạm không phối hợp trị liệu. Chúng tôi không thể làm gì khác là ngoài mời cô vào khuyên anh ta. Nhất thời lời của bác sĩ khiến cho Kiều Mạn hiểu chuyện gì xảy ra. Kiều Mạn nhanh chóng đi vào phòng cấp cứu, sau đó quay lại bên giường bệnh, nhìn bác sĩ đo huyết áp và nhịp tim cho Phạm Hữu Thần, mà cô lại đứng ở một bên, đặt tay lên tay của người đàn ông. Bác sĩ y tá bên cạnh cũng tới giúp đỡ, bắt đầu kiểm tra huyết áp và nhịp tim cho Phạm Hữu Thần. Tất cả nhân viên chữa bệnh và chăm sóc bắt đầu không ngừng bận rộn. Bởi vì Kiều Mạn xuất hiện nên Phạm Hữu Thần không đuổi các bác sĩ và y tá đi. Không sao, sẽ nhanh khỏi thôi. Bọn họ chỉ đang kiểm tra kỹ càng cho anh, sẽ không có chuyện gì đâu. Tôi ở bên cạnh anh, thả lòng một chút. Kiều Mạn không ngừng an ủi Phạm Hữu Thần với sắc mặt hết sức tái nhợt. Từ đầu tới đuôi Phạm Hữu Thần không nói gì mà chỉ nhìn Kiều Mạn. Anh ta không khỏi nhớ tới gì, bởi vì vẻ ngoài của mẹ đã sớm mơ hồ trong ký ức của anh ta. Nếu như dì không đưa hình mẹ cho anh ta thì anh ta cũng không nhớ rõ vẻ ngoài của mẹ. Người phụ nữ duy nhất anh ta quyết định muốn kết hôn chính là Kiều Mạn trước mặt. Thế nhưng cô lại gả cho Mục Bắc Thừa. Biết rõ rõ tôi là kẻ địch mạnh của người cô thích, tại sao còn cứu tôi? Phạm Hữu Thần nhìn Kiều Mạn hỏi. Không đợi Kiều Mạn nói, bác sĩ sốt ruột nói. Không xong rồi, dạ dày bệnh nhân đã xuất huyết nặng, huyết áp không ngừng giảm xuống, nhịp tim cũng bắt đầu không đều. Mau, cần phải nhanh chóng đưa đến phòng giám sát bệnh nặng. Bác sĩ vừa nói xong, mọi người bắt đầu đẩy Phạm Hữu Thần trên giường bệnh đến phòng giám sát bệnh nặng. Cuối cùng Kiều Mạn và Đường Tuyết Ninh chỉ có thể đứng đợi ở bên ngoài, không thể tiến vào phòng giám sát bệnh nặng. Phạm Hữu Thần, anh nhất định phải gắng vượt qua. Đây là câu nói cuối cùng Kiều Mạn nói với Phạm Hữu Thần. Mà lúc này đây, hai người phụ nữ đứng ở bên ngoài phòng giám sát bệnh nặng nhìn Phạm Hữu Thần bên trong xuyên qua lớp kính. Ngay sau đó, các bác sĩ kéo rèm cửa sổ lại, khiến Kiều Mạn và Đường Tuyết Ninh không thấy được tình huống bên trong. Sau đó Kiều Mạn xoay người ngồi xuống ghế nghỉ. Cô hiểu anh Phạm bao nhiêu? Đường Tuyết Ninh đút hai tay vào túi áo blue, đôi mắt bình tĩnh nhìn người phụ nữ ngồi ở trên ghế nghỉ, hỏi. Với sự hiểu biết của cô ta đối với Phạm Hữu Thần, chỉ e dù có là ông trời xuống, anh ta cũng sẽ không chịu đến bệnh viện. Không biết tại sao cô ta luôn cảm thấy Kiều Mạn rất đặc biệt, hơn nữa đặc biệt đến mức khiến cho Phạm Hữu Thần thay đổi từng chút một. Tôi không hiểu anh ta lắm. Xem ra bác sĩ Đường rất hiểu Phạm Hữu Thần. Giờ phút này Kiều Mạn tràn đầy cảnh giác đối với Đường Tuyết Ninh, bởi vì bài học Hàn Tú Viện đã từng dạy cho cô, phụ nữ sẽ vì tình cảm đối với đàn ông mà làm ra chuyện khiến người khác không thể tưởng tượng được ở bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Mà Đường Tuyết Ninh ở trước mặt cũng rất có khả năng này. Cô Kiều thật biết nói đùa. Sự hiểu biết của tôi đối với anh Phạm cũng không bằng một phần vạn của cô Kiều. Giọng nói của Đường Tuyết Ninh có vài phần âm dương quái khí. Kiều Mạn giao tiếp tương đối nhiều với phụ nữ nên cô học được không ít thứ từ Bạch Lăng và Hàn Tú Viện. Ai trong chúng ta hiểu Phạm Hữu Thần cũng không có tác dụng. Hẳn là cô Đường cũng rất rõ điểm này mới đúng. Kiều Mạn không muốn tiếp tục nói chuyện với người phụ nữ này nữa. Bây giờ cô chỉ hy vọng Phạm Hữu Thần có thể nhanh chóng thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng. Thật ra thì bất kể xảy ra chuyện gì, cô cũng sẽ đi cứu Phạm Hữu Thần mà không chùn bước. Dù sao người đàn ông kia đã có ơn với cô, đây là sự thật không có cách nào thay đổi. Lúc Đường Tuyết Ninh còn muốn nói điều gì đó thì điện thoại lại vang lên. Sau đó cô ta nhận điện thoại, cuối cùng gật đầu với Kiều Mạn rồi xoay người rời đi. Kiều Mạn đưa mắt nhìn Đường Tuyết Ninh rời đi, bỗng chốc cô cảm thấy bụng mình đau gần chết. Cô ôm bụng cúi đầu, một vệ sĩ tiến lên hỏi. Cô Kiều, tôi thấy sắc mặt của cô thật không tốt, hay là cô đi nghỉ ngơi một chút đi. Giám đốc đã được đưa vào phòng giám sát bệnh nặng, sẽ không có chuyện gì đâu. Được. Kiều Mạn nghe vậy đáp lại một tiếng, sau đó khó khăn đứng dậy đi về phía thang máy gần đó. Kiều Mạn không rời khỏi bệnh viện mà đi thẳng vào trong bệnh viện. Cô lo mình sẽ có nguy hiểm gì đó. Cùng lúc đó, Mục Bắc Thừa ngồi trên máy bay tư nhân đã đến vùng trời thành phố A. Ngồi máy bay mấy tiếng, mặt Mục Bắc Thừa nghiêm túc, cả người tỏa ra hơi thở lạnh lẽo. Thư ký Từ không dám nhìn tổng giám đốc. Cửa thành bị cháy cá gặp tai ương. Đây là cảm nhận giờ phút này của anh ta. Tổng giám đốc, mới vừa nhận được tin vợ anh ở bệnh viện. Sau đó thư ký Từ nói tên bệnh viện cho cơ trưởng. Không qua mấy phút, máy bay tư nhân đáp xuống tầng thượng bệnh viện. Tại sao cô ấy lại ở bệnh viện? Có phải Tiểu Mạn xảy ra chuyện gì không? Đôi mắt Mục Bất Thừa lạnh lẽo nhìn về phía thư ký Từ. Mà chỉ cái nhìn này cũng khiến cho thư ký Từ có cảm giác như đã đến Nam Cực. Tôi cũng không rõ xảy ra chuyện gì. Chỉ nói phòng giám sát bệnh nặng. Thư ký Từ còn chưa nói xong, sắc mặt Mục Bắc Thừa thoáng cái biến thành vô cùng khó coi. Mục Bắc Thừa không đợi thư ký Từ phản ứng, đã đẩy cửa xuống máy bay. Thư ký Từ chần chừ một lát, sau đó nhanh chóng đứng dậy đi theo, vội đuổi kịp bước chân Mục Bắc Thừa. Tổng giám đốc, tôi còn chưa nói hết. Người được đưa đến phòng bệnh nặng không phải là vợ của anh, mà là người cầm lái tập đoàn Hoàn Vũ, Phạm Hữu Thần. Tổng giám đốc. Mục Bắc Thừa không đợi thư ký Từ nói xong đã đi vào thang máy. Lần này thư ký Từ lại cuống cuồng. Chắc chắn tổng giám đốc sẽ hiểu lầm vợ mình. Anh ta càng nghĩ càng sợ. Thư ký Từ chỉ có thể vội đi theo vào thang máy. Đáng tiếc anh ta chậm một bước. Cửa thang máy đóng trước khi anh ta bước vào. Lúc Mục Bắc Thừa trở mặt đi ra thang máy thì một bác sĩ đã đợi ở sau cửa thang máy. Người đàn ông trung niên tóc trắng xóa, ông chính là viện trưởng bệnh viện này. Ông đứng ở phía trước, thấy Mục Bắc Thừa đi ra thang máy thì tiến lên nghênh đón. Bọn họ ở gần đó nên khi nhận được điện thoại vội vã chạy tới trước khi máy bay tư nhân của Mục Bắc Thừa đáp xuống. Tuyệt đối không nghĩ tới người cầm lái tập đoàn Mục Thị lại đến bệnh viện vào đêm hôm khuya khoắt. Chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì? Bệnh viện của bọn họ không có dính líu gì đến tập đoàn Mục Thị. Viện trưởng càng nghĩ càng thấp thỏm. Mục Bắc Thừa nhìn viện trưởng, khí thế phát ra. Có phải trong phòng giám sát bệnh nặng có một bệnh nhân? Anh hít mắt lại nhìn viện trưởng không ngừng lau mồ hôi. Viện trưởng vội vàng gật đầu. Ông cũng mới vừa biết được chuyện này từ trong miệng một bác sĩ. Tôi cũng vừa mới biết chuyện này, không biết Tổng Giám đốc Mục có gì dặn dò. Viện trưởng cười làm lành với Mục Bắc Thừa, hỏi: bây giờ đầu óc của ông đã không dùng được, bất kể xảy ra chuyện gì, ông cũng không thể để cho Mục Bắc Thừa mất hứng. Cậu hai nhà ông Mục không phải người ăn chay, nếu để cho anh mất hứng thì tuyệt đối sẽ không chịu nổi. Hơn nữa ông chưa từng gặp chính bản thân Mục Bắc Thừa, hôm nay cuối cùng cũng may mắn nhìn thấy cậu hai Mục trong truyền thuyết. Dẫn tôi đi xem bệnh nhân kia. Mục Bắc Thừa lạnh lùng nói với viện trưởng. Giờ phút này vẻ mặt anh vẫn vô cảm, mấy bác sĩ khác cũng không dám nhìn thẳng vào anh. Viện trưởng nghe vậy ngạc nhiên nhìn Mục Bắc Thừa. Ông không khỏi tiến sát hơn, nhỏ giọng hỏi: đến phòng giám sát bệnh nặng sao? Viện trưởng không dám tin hỏi thử, chẳng lẽ người được đưa đến phòng giám sát bệnh nặng là bạn của Mục Bắc Thừa? Tổng giám đốc Mục, anh không thể đến phòng giám sát bệnh nặng, nơi đó không thể... Bác sĩ mới vừa chữa trị cho Phạm Hữu Thần còn chưa nói xong đã bị viện trưởng trừng. Bác sĩ nhanh chóng đổi lời, cười làm lành: Tổng giám đốc Mục, mời anh đi theo tôi dẫn anh đi. Mặc dù phòng giám sát bệnh nặng không phải là nơi ai cũng có thể vào, nhưng không ai dám đắc tội với Mục Bắc Thừa nên chỉ có thể mặc đồ cách ly đi vào. Ngay sau đó, Mục Bắc Thừa được một bác sĩ dẫn tới phòng giám sát bệnh nặng. Viện trưởng nói với Mục Bắc Thừa: Tổng giám đốc Mục, tôi biết không nên để cho anh mặc đồ này vào, nhưng mà vì suy nghĩ cho tính mạng của bệnh nhân, chúng tôi chỉ có thể mặc đồ cách ly. Viện trưởng không muốn khiến cho bệnh viện bọn họ đóng cửa bởi vì Mục Bắc Thừa mặc đồ cách ly. Lần này Mục Bắc Thừa chỉ trả lời một tiếng rồi không nói gì nữa. Ngay sau đó, anh theo viện trưởng và bác sĩ tiến vào phòng giám sát bệnh nặng. Giây phút bước vào nơi này lại khiến người khác cảm thấy hơi thở tử vong. Y tá chăm sóc Phạm Hữu Thần ở bên trong phòng bệnh, lúc nhìn thấy viện trưởng thì vội vàng đi tới chào. Viện trưởng. Viện trưởng không quan tâm tới y tá, bác sĩ bên cạnh bảo y tá rồi đi. Trong nháy mắt bên trong phòng giám sát bệnh nặng cũng chỉ còn lại Mục Bắc Thừa, viện trưởng, bác sĩ và Phạm Hữu Thần hôn mê. Tổng giám đốc Mục, anh quen bệnh nhân này sao? Người tên là Kiều Mạn ở đâu? Mục Bắc Thừa nhìn bác sĩ bên cạnh hỏi. Về mặt bác sĩ không hiểu, ngạc nhiên nói: Kiều Mạn? Bệnh nhân đến chỗ chúng tôi chỉ có anh này, không có bệnh nhân nào tên là Kiều Mạn. Anh chắc Kiều Mạn đã tới bệnh viện của chúng tôi chứ? 2 giờ trước bệnh nhân này được ai đưa tới? Mục Bắc Thừa nghiêm túc nhìn bác sĩ hỏi. Bác sĩ bắt đầu nhớ lại rồi liên tục gật đầu. Anh Phạm này được một người phụ nữ đưa tới, hơn nữa còn nói là người thân của anh này. Mục Bắc Thừa nghe vậy thì sắc mặt trở nên rất khó coi. Anh tuyệt đối không ngờ Kiều Mạn lại thành người thân của Phạm Hữu Thần. Mục Bắc Thừa chậm rãi đi tới trước mặt Phạm Hữu Thần với sắc mặt tái nhợt. Giờ phút này huyết áp người đàn ông luôn chống đối anh đã hạ xuống đến 45. Nhanh tiêm thuốc cho bệnh nhân. Viện trưởng thấy tình hình thì quay qua nói với bác sĩ chính của Phạm Hữu Thần. Giờ phút này Phạm Hữu Thần nằm ở trên giường bệnh, trừ vẻ mặt đau đớn thì không có bất kỳ cảm xúc nào. Nhưng giây phút anh ta nghe thấy âm thanh quen thuộc, đột nhiên mở mắt. Mục Bắc Thừa. Vẻ mặt muốn đau đớn của Phạm Hữu Thần biến thành cứng đờ. Anh ta không hề ngờ Mục Bắc Thừa sẽ xuất hiện ở trước mặt anh ta vào lúc này. Mà Mục Bắc Thừa thấy anh ta mở mắt lại bình tĩnh đến không có bất kỳ cảm xúc gì. Ở trong mắt của anh, Phạm Hữu Thần chỉ như con sư tử vùng vẫy dãi chết mà thôi. Giây phút Phạm Hữu Thần nhìn thấy Mục Bắc Thừa, anh ta muốn nói gì đó, nhưng cơn đau trên người khiến anh ta không nói ra được một câu nào. Mục Bắc Thừa không ở lại phòng giám sát bệnh nặng quá lâu, anh không có bất cứ hứng thú gì đối với việc ngắm nhìn đối thủ sắp chết. Hơn nữa, người có thể được xưng là kẻ địch ở trong lòng anh chỉ có một người. Mục Bắc Thừa dẹp tất cả suy nghĩ, rời khỏi phòng giám sát bệnh nặng. Mà Phạm Hữu Thần lại đưa mắt nhìn bóng lưng Mục Bắc Thừa rồi đi, cuối cùng nhắm hai mắt lại. Lúc Mục Bắc Thừa đi ra phòng giám sát bệnh nặng, thư ký Tử nôn nóng đi qua đi lại ở hành lang. Thư ký Tử thấy Mục Bắc Thừa đi ra phòng giám sát bệnh nặng thì bước nhanh về phía trước. Tổng giám đốc, cuối cùng anh cũng ra rồi. Vừa rồi tôi nói chưa rõ, thật ra thì vợ anh không bị đưa vào phòng giám sát bệnh nặng, mà vợ anh đưa Phạm Hữu Thần tới bệnh viện. Sau đó Phạm Hữu Thần bị xuất huyết dạ dày, được đưa vào phòng giám sát bệnh nặng. Tiểu Mạn đâu? Vợ anh nghỉ ngơi ở phòng bệnh bình thường, hẳn là đưa Phạm Hữu Thần tới bệnh viện cũng tốn không ít sức. Thư ký Tử nói xong giơ tay lên lau mồ hôi hột nhỏ xuống. Lần này Mục Bắc Thừa không cất bước đi ngay mà nhìn thư ký Tử không chớp mắt. Tổng giám đốc, lần này tuyệt đối sẽ không sai, tôi dẫn anh đi gặp vợ anh. Trên đường từ nước ép trở về, Thư ký Từ cảm thấy mình đã sống ít đi 10 năm, thật không dám nhìn mặt tổng giám đốc nữa. Thư ký Từ, có phải gần đây cậu muốn nghỉ phép? Lời Mục Bắc Thừa nói nhất thời khiến Thư ký Từ lắc đầu. Thư ký Từ không ngốc, sao có thể không hiểu ý tổng giám đốc mình, anh ta cũng không muốn bị sa thải. Mặc dù gần đây sống thật không tốt, nhưng ít nhất không thiếu tiền xài. Anh ta không muốn sống cuộc sống không thể trả tiền mua xe, mua nhà. Cậu mau trở lại nước ép, cùng thằng nhóc Cảnh Liên kia xử lý những chuyện về sau. Nếu như xử lý không tốt, thì cậu và thằng nhóc kia đừng có về nữa. Thư ký Tử nghe vậy, nhất thời có cảm giác như bị sét đánh. Nhiệm vụ này là chuyện còn khó hơn lên trên trời, dù sao Mục Cảnh Liên là bị tạm thời bắt đến nước ép. Cái gì cũng không chuẩn bị. Hơn nữa ở trong mắt của anh ta, bản lĩnh của Mục Cảnh Liên chính là tán gái. Về phần giành lấy hạng mục lớn như vậy, anh ta thực sự không có cách nào trao tất cả hy vọng lên người Mục Cảnh Liên. Tổng giám đốc, anh đang nói đùa sao? Bây giờ anh ta trở lại nước ép thì hoàn toàn không thể nào hỗ trợ Mục Cảnh Liên được. Thư ký Tử càng nghĩ càng không thể làm được, chỉ hy vọng tổng giám đốc đang đùa với mình. Cậu nên biết tôi chưa bao giờ nói đùa. Nếu như cậu vào một cảnh liên xử lý không tốt, thì cậu nói với nó đừng có trở về thành phố A nữa. Lần này Mục Bắc Thừa còn chưa nói xong, thư ký Tử đã chạy. Anh ta chỉ có thể nói cơ trưởng ra sức lái đi, ít nhất còn có thể có một tia hy vọng. Mục Bắc Thừa nhìn thư ký Tử chạy, sau đó anh đi tới phòng bệnh của Kiều Mạn. Ánh sáng màu quả quýt nhàn nhạt bên trong phòng bệnh hết sức dịu nhẹ. Kiều Mạn lặng lặng nằm đắp chăn ở trên giường bệnh, thân thể co rúm. Đột nhiên cô xoay người, đá rơi chăn đang đắp trên người xuống. Anh xa cách người phụ nữ này mấy tiếng, lại cảm thấy người phụ nữ này gầy quá, khiến cho anh đau lòng. Người đàn ông chậm rãi đi tới giường bệnh, cầm chăn lên đắp lại cho người phụ nữ. Kiều Mạn ngủ vô cùng say, cô không cảm thấy có người đi vào. Mục Bắc Thừa thấy vẻ mặt người phụ nữ có vẻ đau khổ, hình như đang gặp ác mộng. Anh vươn tay đặt lên đầu cô nhẹ nhàng an ủi. Mục Bắc Thừa muốn dùng cách này xua đi bóng ma trong giấc mơ của người phụ nữ. Vợ, em nằm mơ thì cái gì? Trên mặt người đàn ông hiện lên vẻ ôn tồn hiếm có. Kiều Mạn là ốc đảo trong sa mạc mênh mông vô bờ của anh. Mục Bắc Thừa nhìn người phụ nữ ngủ say, một lúc lâu sau mới đứng lên cởi áo khoác ra, nhẹ tay nhẹ chân leo lên giường bệnh, cuối cùng nằm xuống bên cạnh Kiều Mạn, hai cánh tay cẩn thận ôm người phụ nữ vào lòng. Kiều Mạn vốn đang đau khổ, cảm nhận được cảm giác an toàn quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Cô tìm được một vị trí thoải mái ở trong lòng Mục Bắc Thừa, chậm rãi tựa vào lòng anh, yên tâm ngủ tiếp. Mục Bắc Thừa nhìn người phụ nữ giãn mày ra, cả người thả lỏng hơn nhiều, không khỏi cong môi ôm chặt Kiều Mạn đang ngủ trong lòng. Kiều Mạn vốn đang gặp ác mộng, thấy được Mục Bắc Thừa xuất ngoại trở về từ trong giấc mơ. Trong mơ, Kiều Mạn lại mơ thấy cảnh tượng bị tấn công. Khi cô kích động tỉnh lại thì thấy Mục Bắc Thừa nằm ở bên cạnh. Điều này khiến cô không thể lấy lại tinh thần trong khoảng thời gian ngắn. Mục Bắc Thừa. Kiều Mạn không dám tin vào hai mắt của mình, không dám tin vào tất cả những gì cô nhìn thấy. Cô vừa định vươn tay ra thì bụng truyền đến cơn đau. Đau quá. Giây phút cô đau nhắm mắt lại, cô cảm nhận được một bàn tay to đặt lên bụng cô. Đau lắm hả? Anh đi gọi bác sĩ tới cho em. Giọng Mục Bắc Thừa truyền đến. Sau đó anh hôn lên trán cô. Đột nhiên cô mở mắt. Tất cả đều không phải là đang nằm mơ, mà là sự thật tồn tại. Mục Bắc Thừa, chồng ơi, thực sự là anh sao? Kiều Mạn nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, chờ đợi anh đáp lại. Ừ, anh đã trở về. Mục Bắc Thừa hôn bờ môi cô. Nhiệt độ trên bàn tay khiến bụng cô không còn đau như vừa rồi nữa. Sao đột nhiên anh lại về? Xử lý xong chuyện nước ép chưa? Kiều Mạn nói xong vươn tay ra, đặt lên khuôn mặt cương nghị của người đàn ông. Nhiệt độ theo lòng bàn tay truyền tới bụng cô, khiến cho cô biết tất cả những chuyện này không phải là mơ. Sau đó cô tiến sát đến gần người đàn ông, chủ động hôn Mục Bắc Thừa. Ngay sau đó, Mục Bắc Thừa đổi khách thành chủ, hòa tan cô thành một vũng nước xuân. Hai người cứ không ngừng triền miên như vậy, tựa như chia xa mấy thế kỷ. Bụng truyền đến cơn đau, Mục Bắc Thừa cười xòa. Vợ, em nhớ anh vậy sao? Lời của Mục Bắc Thừa khiến cho Kiều Mạn mở to mắt. Anh đàm phán thành công không? Em nhớ hình như lần trước anh nói với em là Hôm nay là ngày đàm phán. Kiều Mạn nói sang chuyện khác, không trả lời thẳng vấn đề của Mục Bắc Thừa mà hỏi ngược lại đối phương. Mục Bắc Thừa nghe vậy nhỏ giọng cười một tiếng. Ở trong mắt chồng em, chuyện gì cũng không quan trọng bằng em biết. Biết không? Có phải bụng em rất đau không? Ừ, đau đến mức thiếu chút nữa thì ngất đi. Kiều Mạn không giấu giếm mức độ cơn đau của mình. Cô nói xong lại tiếp tục nói. Nhưng uống thuốc xong thì cũng đỡ. Em chưa về là không muốn để cho bố và anh lo lắng, nên nói dối bố. Mục Bắc Thừa nghe vậy gật đầu. Kiều Mạn cũng không nói cho anh biết tại sao đột nhiên đến chỗ Phạm Mậu Thần. Anh chờ người phụ nữ tự chủ động nói với mình mà không phải ép hỏi cô. Thật ra thì anh đã đoán được nguyên nhân tại sao Phạm Hữu Thần dẫn Kiều Mạn đến chỗ anh ta ở. Em không đi làm thêm, hơn nữa cũng không ở bệnh viện. Em đến chỗ ở của Phạm Hữu Thần. Kiều Mạn vừa nói vừa nhìn vào mắt Mục Bắc Thừa, dường như muốn nhìn ra chút gì từ trong mắt anh. Thật ra thì Mục Bắc Thừa sớm đã biết chuyện cô gặp phải. Hơn nữa trong lòng Kiều Mạn cũng hết sức rõ chuyện này. Dù sao bản lĩnh của người đàn ông này không tầm thường, e là không có mấy chuyện ở trên thế giới này có thể giấu được anh. Anh biết. Phạm Hữu Thần lấy chuyện Khương Sâm ra uy hiếp em. Nếu như em không đi với anh ta thì anh ta sẽ nói chuyện này cho anh biết. Em không muốn trở thành ràng buộc của anh, nên em đồng ý với anh ta. Sau đó em đi theo anh ta đến biệt thự. Em đến phòng khách ngủ. Phạm Hữu Thần có chuyện ra ngoài. Lúc anh ta trở về thì dạ dày xuất huyết, nên em mới phải đưa anh ta tới bệnh viện. Kiều Mạn không giấu giếm chuyện mình và Phạm Hữu Thần với Mục Bắc Thừa. Mục Bắc Thừa hoàn toàn không quan tâm Phạm Hữu Thần. Anh nhìn Kiều Mạn hỏi. Bụng của em còn đau không? Anh đi tìm bác sĩ kiểm tra kỹ càng cho em. Kiều Mạn vô cùng bất mãn đối với thái độ của Mục Bắc Thừa. Dáng vẻ của người đàn ông này tựa như không quan tâm cô. Em đang nghiêm túc nói chuyện với anh, nhưng anh lại có thái độ này. Chẳng lẽ anh hoàn toàn không quan tâm em ở chung với Phạm Hữu Thần sao? Dĩ nhiên cô biết Mục Bắc Thừa rất quan tâm mình, nhưng biểu hiện bây giờ của anh không có một chút gì là quan tâm. Điều này làm cho lòng cô vô cùng không thoải mái. Nhất thời Mục Bắc Thừa sửng sốt với dáng vẻ của Kiều Mạn. Sau đó anh nở một nụ cười vô cùng cưng chiều nhìn người phụ nữ. Em đang giận vì anh không hỏi tại sao em và Phạm Hữu Thần không phát sinh quan hệ sao? Kiều Mạn nghe vậy thì không biết nên trả lời câu hỏi của người đàn ông này như thế nào. Bà Mục, có phải em quên chuyện kết hôn rồi không? Cho nên thừa dịp anh xuất ngoại mà đến nhà người đàn ông khác. Em chê anh chưa đủ tốt với em, hay là không cho em đủ tiền tiêu, hay là anh làm gì khiến em không hài lòng? Biết rõ anh quan tâm em như vậy mà em còn ở cùng với người đàn ông khác, rốt cuộc em đang nghĩ gì? Nếu như có khuyết điểm gì thì em có việc nói ra, anh sửa. Vẻ mặt Mục Bắc Thừa chân thành, anh nắm tay Kiều Mạn nói ra lời này. Tại sao không nói chuyện? Chẳng lẽ anh lại nói sai rồi sao? Vợ ơi, anh đang vô cùng nghiêm túc nói chuyện với em. Bất kể thế nào em cũng phải nói cho anh biết rốt cuộc anh đã làm sai ở chỗ nào. Em nhanh nói cho anh biết đi. Mục Bắc Thừa còn chưa nói xong, Kiều Mạn đã dùng miệng mình chặn miệng người đàn ông lại. Kiều Mạn càng hôn càng mãnh liệt, nhanh chóng lôi kéo Mục Bắc Thừa. Trong miệng của cô tràn đầy mùi thuốc lá. Giờ phút này Kiều Mạn ngang ngược muốn chiếm hữu Mục Bắc Thừa. Đây là chuyện Mục Bắc Thừa chưa từng thấy. Sau khi nụ hôn nóng bỏng kết thúc, cô ác ý cắn lên cổ người đàn ông một cái. Sức lực không nhẹ khiến cho Mục Bắc Thừa khẽ hừ. Anh có thể nghiêm chỉnh một chút được không? Hỏi em và Phạm Hữu Thần ở cùng nhau đã xảy ra những chuyện gì? Chẳng lẽ không phải là điều một người chồng nên hỏi sao? Thái độ hỏi này của anh là sao? Anh ôm đồm hết mọi sai lầm. Xin hỏi anh Mục, anh muốn em trả lời anh thế nào đây? Kiều Mạn bỏ lại những lời này rồi ngồi dậy. Mục Bắc Thừa nhìn người phụ nữ ngồi dậy, bàn tay đặt lên lưng vuốt ve người phụ nữ. Anh đủ tốt thì sao em lại bỏ anh? Nếu như em chọn bỏ anh thì chứng tỏ anh không bằng những người khác. Anh chỉ cần biết anh chưa đủ tốt ở chỗ nào. Chỉ khi khiến mình trở nên hết sức ưu tú thì vợ anh mới không bỏ anh, không phải sao? Lời của Mục Bắc Thừa khiến cho Kiều Mạn ngẩn ra. Cô không hề ngờ người đàn ông này lại có tư tưởng ngược đời như vậy. Được rồi vợ, em nhanh nằm xuống đi, chúng ta ngủ chung. Mục Bắc Thừa biết Kiều Mạn gặp được chuyện chấn động, hơn nữa còn bị thương, nên bây giờ cô rất cần nghỉ ngơi. Còn không phải là lỗi của anh. Nếu như anh không nói thì em sẽ không ngồi dậy. Giờ phút này Kiều Mạn có hơi luống cuống, hơn nữa còn tranh cãi vô lý. Bắt đầu kiểu cách. Mục Bắc Thừa ngồi dậy, ôm lấy người phụ nữ từ phía sau, cầm đặt lên vai cô. Không được sao? Kiều Mạn cảm thấy phần lớn những người phụ nữ bên cạnh cô đều tương đối kiểu cách, nhưng cô lại chưa từng. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời cô kiểu cách, cũng là một lần cuối cùng. Dù sao chuyện này không phải là phong cách của cô. Vào giờ phút này cô chỉ muốn kiểu cách với anh một lần. Bây giờ Kiều Mạn cảm thấy hạnh phúc bao quanh, bóng ma trong lòng đã từ từ bị nhấn chìm, không còn lan ra nữa. Được, vợ anh làm gì cũng được. Vậy mới được chứ. Bây giờ chúng ta có thể ngủ tiếp chứ vợ? Ừ. Kiều Mạn lại nằm vào lòng người đàn ông tiếp tục ngủ. Cô ngửi mùi thuốc lá rồi nhanh chóng đi vào giấc mơ đẹp. Thân thể vốn căng thẳng từ từ bình tĩnh lại. Mục Bắc Thừa đã trở thành thuốc an thần cho linh hồn Kiều Mạn. Nhưng bản thân Mục Bắc Thừa không biết chuyện này. Buổi tối, Kiều Mạn được Mục Bắc Thừa ôm cả đêm, khiến cô không còn bị cơn ác mộng quấy rầy nữa. Cùng lúc đó, Phạm Hữu Thần ở trong phòng giám sát bệnh nặng. Bệnh tình của anh ta cũng không tốt lắm, mấy lần bị thông báo bệnh tình nguy kịch. Bởi vì ăn uống không quy luật trong thời gian dài, hơn nữa còn thỉnh thoảng xã giao, dẫn đến thân thể của anh ta đã chống chịu đến cực hạn. Lúc trời gần sáng, ba chị em Hàn Băng, Hàn Tuyết và Hàn Nhiễm đến bệnh viện. Mấy người đứng chờ ở bên ngoài phòng giám sát bệnh nặng. Sắc mặt Hàn Băng vô cùng không tốt. Tăng ca ở công ty đến bây giờ nhận được cuộc gọi của Đường Tuyết Ninh ở bệnh viện. Cô ta dẫn theo hai em gái vội vã chạy tới. Thật ra thì cô ta đã quen biết Phạm Hữu Thần nhiều năm. Bởi vì thằng em trai vô dụng kia của cô ta, nên ngày thường cô tiếp xúc tương đối gần với Phạm Hữu Thần. Nói thật, cô ta đã coi Phạm Hữu Thần như em trai mình, cho nên khi biết anh ta có nguy hiểm đến tính mạng, đã vội vã lái xe chạy tới bệnh viện. Cô ta không hề nghĩ tới Phạm Hữu Thần lại bị bệnh nghiêm trọng như thế. Chị cả, anh Phạm không sao chứ? Em đã từng uống quá nhiều rượu dẫn đến dạ dày xuất huyết, không phải vẫn yên ổn đứng đây sao? Chắc chắn anh Phạm sẽ không sao. Mọi người đang yên đang lành sao nói bệnh là bệnh, ban ngày còn khỏe mà. Hàn Nhiễm nhìn Hàn Băng với vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng rất khó chịu, bởi vì cô ta vẫn luôn thích Phạm Hữu Thần. Nhưng nhiều năm qua cô ta vẫn luôn không dám biểu hiện tình cảm này ra, sợ sẽ bị anh Phạm ghét. Kết quả là cô chỉ có thể lén lén thích Phạm Hữu Thần, không thể để cho đối phương biết. Cho dù là người nhà của cô ta cũng không có ai biết. Phạm Hữu Thần bị đưa đến phòng giám sát bệnh nặng, Hàn Nhiễm lo hơn bất kỳ ai. Nếu như có thể, cô ta tình nguyện thay thế đối phương nằm ở phòng giám sát bệnh nặng. Thậm chí Hàn Nhiễm còn muốn chia sẻ công việc giúp Phạm Hữu Thần, nhưng cô ta lại không làm được chuyện gì. Bây giờ Phạm Hữu Thần bị bệnh, chuyện trong đoàn phim hoàn toàn đổ lên người nhà Hàn. Chị đã sớm nói với cậu ấy nhất định phải chú ý sức khỏe, cả ngày bận rộn làm việc, hoàn toàn không quan tâm đến chất lượng cuộc sống của mình. Hàn Băng nói với em gái mình bằng giọng hơi trách móc, mà Hàn Nhiễm và Hàn Tuyết lại không nói gì. Bác sĩ, bệnh tình của Phạm Hữu Thần như thế nào? Suốt cuộc có nghiêm trọng lắm không? Chúng tôi có thể vào thăm cậu ấy không? Hàn Băng thấy một bác sĩ đi ra thì bước nhanh tới trước càn đường bác sĩ, vẻ mặt nôn nóng hỏi. Bác sĩ gỡ khẩu trang ra nhìn Hàn Băng với dáng vẻ nôn nóng. Hàn Băng luôn có linh cảm xấu, nếu như không nghiêm trọng thì sẽ không bị đưa vào phòng giám sát bệnh nặng. Bệnh nhân vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, mức độ xuất huyết dạ dày tương đối nghiêm trọng, huyết áp lại vô cùng thấp, tỷ số nhịp tim cũng không bình thường, còn thêm những bệnh trạng khác. Bác sĩ nói tình hình của Phạm Hữu Thần cho chị em nhà họ Hàn. Hàn Băng nghe vậy nhất thời ngất đi. Chị cả, chị cả. Hàn Tuyết và Hàn Nhiễm tay mắt nhanh nhẹn ôm lấy Hàn Băng. Bác sĩ vội vàng tiến lên đỡ Hàn Băng lên giường bệnh. Ngay sau đó, bác sĩ bắt đầu kiểm tra thân thể cho Hàn Băng. Hai chị em nhà họ Hàn sợ hãi vì Hàn Băng. Làm phiền chị hai chăm sóc chị cả. Em qua chỗ anh Phạm xem sao. Dù nói thế nào thì anh Phạm cũng là người nhà của chúng ta. Anh ấy không có bạn bè nào. Chúng ta không chăm sóc anh ấy thì còn ai chăm sóc anh ấy đây? Hàn Nhiễm nói xong ứa nước mắt rồi đi. Không ngờ chuyện anh Phạm còn chưa giải quyết, và lúc này chị cả lại ngất xỉu, khiến cô ta thực sự sợ hãi. Em ba cứ yên tâm đi, em đi chăm sóc anh Phạm đi. Chị cả có chị chăm sóc nên em không cần lo lắng. Hàn Tuyết nhìn em ba, thành thật mà nói cô ta cũng rất muốn đi chăm sóc anh Phạm, nhưng không thể không có ai chăm sóc chị cả. Vậy em đi đây chị hai, chị có chuyện gì thì gọi cho em. Được rồi, em mau đi đi. Sau đó Hàn Tuyết đưa mắt nhìn em gái rời khỏi phòng bệnh. Không đợi Hàn Nhiễm đến phòng giám sát bệnh nặng, các bác sĩ đã vội vã tiến vào phòng bệnh. Hàn Nhiễm không khỏi nôn nóng đi tới hỏi thăm. Bác sĩ, anh tôi thế nào rồi? Cô ta bắt lấy tay bác sĩ, vẻ sốt ruột hiện rõ trên mặt cô ta. Bây giờ nhiệt độ bệnh nhân giảm xuống rõ rệt, chúng tôi đã bắt đầu cứu chữa. Lời này khiến cô ta có cảm giác như sấm sét đánh ngay trên đầu, thiếu chút nữa ngã nhào xuống đất. Chẳng lẽ anh Phạm sắp chết sao? Không, không thể. Hàn Nhiễm buông tay bác sĩ ra, vội vàng nói. Các người nhất định phải cứu sống anh ấy. Yên tâm đi, chúng tôi đã mời chuyên gia uy tín nhất tới. Lời của bác sĩ khiến cho tâm trạng Hàn Nhiễm bình tĩnh hơn nhiều. Phạm Hậu Thần đã dùng thuốc tốt nhất. Hàn Nhiễm lo lắng đi vòng quanh cửa phòng cấp cứu. Cô ta chỉ có thể nhìn các bác sĩ ra ra vào vào. Điều này thực sự khiến cô ta sợ hãi không biết phải làm sao. Suốt hơn 2 tiếng đồng hồ, cuộc phẫu thuật mới kết thúc. Phạm Hữu Thần mất đi dấu hiệu sống sót đã được cứu trở lại. Cuối cùng tình hình của Phạm Hữu Thần cũng ổn định lại, nhưng vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Từ lúc anh ta được đưa tới bệnh viện cấp cứu đã tốn vài trăm vạn. Nếu như anh ta không có tiền, chỉ e tính mạng anh ta đã sớm không còn. Vài trăm vạn đối với gia đình một người bình thường mà nói chính là con số thiên văn. Cho dù có thể cứu sống một người, cũng không ai dám tốn nhiều vốn liếng như vậy. Cùng lúc đó trong phòng bệnh, mặc dù Kiều Mạn và Phạm Hữu Thần ở cùng một bệnh viện, nhưng cô lại không hề hay biết gì về chuyện anh ta phải nằm trong phòng cấp cứu mấy tiếng đồng hồ. Cô vẫn nằm ngủ ngon lành trong vòng tay của Mục Bác Thừa cho đến khi bình minh lên rồi đến 8 rưỡi sáng. Đột nhiên điện thoại di động của Kiều Mạn vang lên. Ngay lập tức, Mục Bác Thừa và Kiều Mạn bị tiếng chuông điện thoại di động đánh thức. Kiều Mạn cầm điện thoại di động lên nhìn vào màn hình, chỉ thấy cái tên Hạ Nha không ngừng hiện lên màn hình. Tại sao mới sáng sớm mà Hạ Nha lại gọi điện thoại tới rồi? Có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi không? Kiều Mạn nhanh chóng nhấn nút điện thoại. Đêm qua chúng tớ thức khuya tăng ca và đã hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ mà cậu giao rồi đấy, Hạ Nha vui vẻ nói. Kiều Mạn vừa nghe được tin tức này cũng rất vui vẻ. Ít nhất thì cô cũng đã có thể hoàn thành nhiệm vụ trong phạm vi Phạm Hữu Thần chỉ định. Kiều Mạn dự định sẽ sắp xếp lại các bộ trang phục đã được thiết kế xong, sau đó đưa cho Phạm Hữu Thần xem. Nếu như không có vấn đề gì, cô có thể cho công ty bắt đầu sản xuất. Với tư cách là một bà chủ, thế mà cô chỉ có thể đánh một giấc ngon lành ở bệnh viện, còn nhân viên của mình thì phải thức khuya tăng ca làm việc. Nói đến đây thực sự Kiều Mạn cảm thấy có hơi hổ thẹn. Được rồi, mọi người đã vất vả rồi, mọi người cứ để bàn thảo bàn thiết kế trong phòng làm việc của tớ đi, tớ sẽ về lấy sau. Bây giờ Phạm Mưu Thần đang ở bệnh viện rồi, nên chắc là anh ta cũng không có sức lực để xem bản thiết kế của chúng ta đâu. Kiều Mạn nghĩ đến tình huống của Phạm Hữu Thần vào ngày hôm qua. Cô đoán rằng cho dù hôm nay anh ta có thể hồi phục rất tốt, thì anh ta cũng không có đủ tỉnh táo để làm việc ngay đâu. Với cả ở trong phòng chăm sóc đặc biệt luôn có người của anh ta canh chừng, nên cô cũng không thể nào đi vào đó được. Cái tên vô nhân tính kia đi vào bệnh viện rồi. Anh ta bị tai nạn xe hơi hay là bị nghẹn trong lúc ăn? Tớ biết mà, cái tên Phạm Hữu Thần này chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Làm nhiều chuyện xấu xa như vậy, ông trời nhất định sẽ trừng phạt anh ta. Thế mà Hạ Nha ở đầu bên kia lại còn cảm thấy vui sướng khi người khác gặp họa. Cô ấy còn nhịn không được mà cười lên vài tiếng. Thật ra Hạ Nha cũng không phải là một người phụ nữ ngoan độc. Cô ấy sinh ra cảm giác căm thù và rất ghét Phạm Hữu Thần là bởi vì cô ấy đã được nghe qua chuyện của Nhan Tâm Nhi. Kiều Mạn có thể hiểu được suy nghĩ của bạn thân, nhưng cho dù Phạm Hữu Thần có xấu xa đến mức nào thì cũng không thể phủ nhận là anh ta đã cứu cô rất nhiều lần. Đối với phần ơn huệ này, cô không thể nào quên được. Được rồi, mới sáng sớm đừng nhắc tới những chuyện không vui. Cậu và mọi người mau chóng về nhà nghỉ ngơi đi. Tuân lệnh, tôi đã để tất cả các bản thảo trên bàn làm việc của cậu rồi đấy. Sau khi Kiều Mạn nói chuyện với Hạ Nha, cô chuẩn bị xuống giường để đến công ty lấy bản thảo. Kiều Mạn còn chưa kịp ngồi dậy, hai cánh tay của Mục Bác Thừa đã ôm chặt cô từ phía sau, làm cho cô không thể đứng dậy. Kiều Mạn cố thử lại vài lần nhưng không thể nào gỡ được cánh tay của người đàn ông này ra. Mục Bác Thừa, anh mau buông em ra đi, đừng làm loạn nữa. Anh cứ như vậy thì làm sao em có thể đứng dậy? Hôm nay vẫn còn rất nhiều công việc đang chờ em xử lý đấy. Bản thảo thiết kế trong tay cô vẫn còn chưa làm xong, sau đó cô còn phải xử lý bản thảo thiết kế của tất cả nhân viên, rồi còn phải đấu thầu đồng phục và áo khoác của tiếp viên hàng không nữa. Hơn nữa công ty tham gia đấu thầu lần này chính là hãng hàng không Đông Á lớn nhất cả nước. Nhưng mà bây giờ Mục Bác Thừa lại y hệt một tên vô liêm sỉ, ôm chặt cô không chịu buông tay. Vết thương của em còn đang rất nghiêm trọng, thế mà em vẫn còn muốn đi làm hả? Em nghĩ là anh sẽ đồng ý sao? Trong lúc Bố Bác Thường nói lời này, anh còn giơ tay véo má cô gái nhỏ một cái. Sau khi nghe thấy điều này, Kiều Mạn nói: "Em vẫn ổn, anh mau buông ra đi. Ở công ty có những việc mà em không thể nào không ra mặt. Anh biết mà, bây giờ em rất bận." Kiều Mạn không muốn giải thích quá nhiều với Mục Bác Thừa, cô chỉ có thể dùng mỹ nhân kế, xoay người hôn lên mặt người đàn ông một cái. "Em cũng có sự nghiệp của mình và phải có trách nhiệm với công việc nữa." Mục Bác Thừa nghe thấy lời này, anh hôn cô một cái. "Em cứ như vậy anh sẽ rất đau lòng. Hơn nữa anh kiếm tiền để nuôi em mà. Sao em lại cứ phải liều mạng làm việc như vậy chứ?" "Em không muốn tiêu tiền của anh. Vậy thì để anh đóng cửa cái tập đoàn Mục Thị kia đi, rồi nhà nấu cơm, giặt quần áo, chăm con. Em đi làm kiếm tiền nuôi anh nhé." Lời Mục Bác Thừa vừa thốt ra khỏi miệng, ngay lập tức Kiều Mạn đã xách cái tay anh lên. "Được rồi, nếu như Tổng Giám đốc Mục đã có mong muốn như vậy thì em sẽ cố gắng hết sức để thực hiện mong muốn của anh." Sau khi bỏ lại những lời này, Kiều Mạn cũng không xách tay anh nữa. Mục Bác Thừa xoa xoa tay, vừa giờ khóc giờ cười, gõ đầu cô gái nhỏ một cái. "Khẩu khí cũng không nhỏ nhỉ. Thực sự muốn bao nuôi anh. Bây giờ người đàn ông này đang rất hạnh phúc vì được tận hưởng cuộc sống cùng với cô vợ nhỏ của mình." Sau đó Kiều Mạn xuống giường và đứng đối diện với người đàn ông nào đó. "Thật ra em cảm thấy chuyện bao nuôi anh khá là đơn giản." Mục Bắc Thừa còn chưa đợi cô nói xong đã kéo cô lên giường rồi hôn lên môi cô. "Em mà còn nói thêm một câu nào nữa thì anh sẽ cho em khỏi xuống giường luôn." Mục Bắc Thừa hôn Kiều Mạn đến thần hồn điên đảo, trong giọng nói còn mang theo sự cảnh cáo. Ngay lập tức Kiều Mạn trợn tròn hai mắt, làm ra vẻ mặt không thể tin được. Thật không thể tin một người đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn Mục Thị lại trở nên hư hỏng như vậy. Không chỉ ngang ngược không cho phép cô đi làm mà còn đe dọa cô theo cách này. Hai người cứ nhàm chán như vậy. Mục Bắc Thừa nhìn cô gái nhỏ hỏi: "Em quyết định sẽ đảm nhận vai Hoan Tuyết." Mục Bắc Thừa cũng không chuyển đề tài, ngược lại anh còn tìm cách để cô gái nhỏ nói ra sự sắp xếp công việc của mình cho anh biết. "Ừ, em đã nhận vai diễn này. Anh biết đấy, ngay từ đầu em không hề đồng ý lời đề nghị này. Nhưng mà Phạm Hữu Thần đã hứa với em và nói là chỉ cần em nhận vai diễn này thì sau này anh ta sẽ buông tha cho em." Kiều Mạn cũng không muốn giấu giếm người đàn ông ở trước mặt mình, mà Mục Bắc Thừa vừa nghe cô gái nhỏ nói vừa nghịch tóc cô. Anh nhẹ nhàng nói: "Thật ra anh rất ủng hộ việc em đảm nhận vai Hoan Tuyết này. Hơn nữa về chuyện kịch bản, anh có thể giúp em. Cho dù có chuyện gì xảy ra thì em vẫn có người chồng này làm chỗ dựa." Mục Bắc Thừa an ủi Kiều Mạn, anh không muốn cô chịu quá nhiều áp lực về chuyện công việc. Kiều Mạn gật đầu, sau đó nhanh chóng đứng dậy đi rửa mặt. Sau khi Mục Bắc Thừa nhìn thấy Kiều Mạn vào phòng vệ sinh, ánh mắt của anh dần dần trở nên lạnh lẽo. Anh biết mục đích của Phạm Hữu Thần chính là tiêu diệt anh. Được rồi, nếu đã như vậy anh sẽ cho Phạm Hữu Thần biết Mục Bắc Thừa anh không dễ dàng đánh bại. Muốn sử dụng người phụ nữ của anh để uy hiếp anh sao? Ai cũng đừng mơ tưởng sẽ có cơ hội đó. Anh sẽ không để cho Kiều Mạn chịu bất kỳ thương tổn nào, cho dù đối thủ có là ai đi chăng nữa. Mục Bắc Thừa lấy điện thoại di động ra, gọi cho bộ phận nòng cốt của tập đoàn Mục Thị. Rất nhanh, từ đầu dây bên kia đã truyền đến một giọng nói trầm thấp: "Tổng giám đốc, có mệnh lệnh gì cần phân phó sao?" "Trong vòng một ngày, toàn bộ sản phẩm niêm yết của tập đoàn Hoàn Vũ trong quý gần đây đều bị chặn lại. Từ giờ trở đi, tập đoàn Mục Thị sẽ đối đầu với toàn bộ dự án đầu tư của tập đoàn Hoàn Vũ. Mục tiêu chính là thẳng tay chèn ép tập đoàn Hoàn Vũ." Rất nhanh, từ đầu ra bên kia đã truyền đến giọng nói tràn đầy sự nghi hoặc của cấp dưới: "Tổng giám đốc, chuyện chúng ta sẽ đối đầu với tập đoàn Hoàn Vũ ở khắp mọi nơi thì không thành vấn đề. Nhưng mà gần đây anh đang có dự định sẽ thu mua một con phố ở trung tâm thành phố. Nếu như chúng ta tham gia tranh giành vào thời điểm này, chắc chắn nó sẽ tăng giá. Đây chính là trò chơi mà tập đoàn Hoàn Vũ đã lên kế hoạch từ trước. Bây giờ chúng ta tham gia vào cuộc chơi thì sẽ phải thu mua với giá cao hơn so với thị trường. Tôi thấy chúng ta còn phải chuẩn bị đầu tư vào mấy dự án nữa. Nếu như vậy thì chúng ta có thể trực tiếp đối mặt với tập đoàn Hoàn Vũ hay không? Nếu như cậu không thể giải quyết vấn đề này thì nộp đơn từ chức ngay bây giờ đi." Mục Bắc Thừa không có nhiều thời gian để nghe chuyện thiệt hơn. Bất luận là trò chơi gì, chỉ cần có suy nghĩ muốn đụng chạm đến người phụ nữ của anh thì anh sẽ làm cho đối phương phải dùng một phương thức khác để bồi thường. "Tổng giám đốc, chuyện anh phân phó, cho dù có phải chết tôi cũng sẽ không để cho tập đoàn Hoàn Vũ ngóc đầu dậy. Tôi sẽ không để anh mất..." Tút tút tút. Cấp dưới còn chưa kịp nói hết câu đã bị Mục Bác Thừa kết thúc cuộc gọi. Anh ta không bao giờ có thể nghĩ rằng tổng giám đốc của mình lại vì một người phụ nữ mà vận dụng toàn bộ lực lượng của công ty. Sau khi Mục Bác Thừa sửa sang lại quần áo xong, anh chờ cô gái tắm rửa, anh cũng rửa mặt qua loa, rồi dẫn người phụ nữ này đến nhà ăn của bệnh viện để dùng bữa sáng. Hai người vừa ngồi xuống, đang chuẩn bị chọn món nào, ngay lập tức có hai bóng dáng quen thuộc đã lọt vào tầm mắt của hai người. Ngồi dùng cơm cách đó không xa không phải ai khác, chính là hai chị gái của Hàn Dạ, Hàn Nhiễm và Hàn Băng. Khuôn mặt của Hàn Băng rất tiều tụy, mắt còn có hai cuồng thâm. Khi cô ta vô tình ngước mắt lên thì nhìn thấy Kiều Mạn. Thật trùng hợp, cô Kiều cũng ở đây sao? Ngay lập tức, Hàn Băng cũng nhìn thấy Kiều Mạn. Cô ta không những không né tránh, ngược lại còn làm ra bộ dạng tươi cười chủ động chào hỏi Kiều Mạn. Cho dù lúc trước cô ta phải quỳ xuống trước mặt Kiều Mạn, nhưng điều này không phải là chuyện mà Hàn Băng phải canh cánh trong lòng. Nếu như không có Kiều Mạn, chỉ sợ nhỏ Hàn của họ đã không còn tồn tại. Cho dù có như thế nào thì làm người nhất định phải ghi nhớ lòng tốt của đối phương. Thấy vậy, Kiều Mạn đã đứng dậy đi tới trước mặt Hàn Băng. Dù sao cô ta cũng lớn tuổi hơn mình, hơn nữa hình như tình hình sức khỏe của đối phương cũng không được tốt cho lắm. Nếu cô đoán không nhầm thì chắc cô ta đến đây để thăm Phạm Hữu Thần. Chị Băng Băng. Hàn Băng cũng xuất hiện ở đây, cũng không có gì bất ngờ. Nhưng cô không ngờ là Hàn Nhiễm cũng ở đây. Thật đúng là chuyện hiếm có. Trong suy nghĩ của cô, Hàn Nhiễm là một cô chủ nhỏ được nuông chiều từ bé. Nhưng cô nhanh chóng nghĩ ra điều gì đó. Xem ra trong tất cả mọi thứ tồn tại trên thế giới này, chỉ có tình cảm là thứ có thể làm thay đổi một con người. Bệnh tình của Phạm Mưu Thần quả thực có hơi nghiêm trọng. Dựa vào mối quan hệ hợp tác giữa anh ta và nhà họ Hàn, việc chị em nhà họ xuất hiện ở đây là điều hợp tình hợp lý. Thật may mắn vì tối hôm qua cô đã có mặt ở đó. Nếu không Phạm Mưu Thần sẽ gặp chuyện không may mất. Cô Kiều quả nhiên rất lợi hại. Thế mà lại có thể thuyết phục thằng nhóc kia đến bệnh viện. Đó là chuyện từ trước đến nay chưa từng xảy ra. Cô biết không, vào 3 năm trước, cậu ta bị sốt đến 41 độ, gần như không còn ý thức. Nhưng tôi và em trai vẫn không thể nào khuyên bảo cậu ta. Cậu ta rất bướng bỉnh, không chịu đến bệnh viện để điều trị. Điều đáng hận nhất là cậu ta đã ra lệnh cho vệ sĩ xung quanh. Nếu như cậu ta bị đưa vào bệnh viện thì họ cũng không cần phải thở nữa rồi. Nhưng mà cô có thể tìm bác sĩ riêng đến mà. Mặc dù Kiều Mạn không biết tiếp theo họ sẽ xử trí như thế nào, nhưng nếu như ở trong tình huống đó cô sẽ làm như vậy. Hàn Băng nhìn thấy vết thương trên cổ Kiều Mạn, vội vàng đứng dậy đi tới trước mặt cô. Tôi nghe nói cô bị đánh lén trong đoàn làm phim, vết thương có nặng không? Tôi vẫn ổn. Chị Băng Băng đừng lo lắng, mọi chuyện đã được xử lý ổn thỏa. Giữa Kiều Mạn và Phạm Hữu Thần chỉ là quan hệ hợp tác, không có gì khác. Cho nên chỉ cần là người có liên quan đến Phạm Hữu Thần, cô cũng không muốn tiếp xúc. Thành thật mà nói, người nhỏ Hàn đối với Phạm Hữu Thần cũng chỉ là mối quan hệ hợp tác làm ăn, không ai có thể lọt vào mắt xanh của người kia. Cô không sao là tốt rồi, mọi chuyện được giải quyết xong thì quá tốt rồi. Nếu không tôi sẽ phái người đi điều tra chuyện này. Thật ra Hàn Bang đã sớm biết rõ chân tướng, chỉ là cô ta cân nhắc đến vấn đề mặt mũi của Kiều Mạn nên mới không nói ra chuyện đó. Dù sao thì người bị xâm phạm là một diễn viên từng suýt chút nữa đảm nhận vai nam chính trong vở kịch của em trai cô ta. Trong làng giải trí là như vậy đấy. 10 năm Hà Đông, 10 năm Hà Tây. Một giây trước đó vẫn còn đang lồng lẫy xuất hiện trên màn hình, một giây sau đó có thể bị đá xuống vực thẳm. Vì vậy, đây cũng là lý do vì sao mà ngay từ đầu cô ta đã phản đối việc em trai mình dấn thân vào làng giải trí. Nếu như không có cô và Phạm Hữu Thần, cô ta sẽ không để Hàn Dạ quay Dược Vương Đại Nhân. Người ta đã thông báo về tình trạng nguy kịch của anh Phạm rất nhiều lần. Bây giờ mọi chỉ số dấu hiệu sống cũng đã ổn định, nhưng anh ấy vẫn chưa được ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt. Hơn nữa bác sĩ cũng nói rất có thể anh ấy không thể qua khỏi cơn nguy kịch. Phải qua 24 tiếng nữa thì mới có thể biết được là anh ấy có thể qua khỏi cơn nguy kịch hay không. Tôi chỉ hy vọng anh Phạm sẽ thoát khỏi cơn nguy kịch. Hà Nhiễm nói xong vành mắt lại đỏ lên. Anh ta sẽ ổn thôi. Kiều Mạn nhìn Hà Nhiễm. Thật ra chỉ cần là một con người có niềm tin vững chắc thì sẽ không dễ dàng chết đi, đặc biệt là một người đàn ông bướng bỉnh như Phạm Hữu Thần. Hận thù đã được khắc sâu trong linh hồn của anh ta. Mặc dù cô không biết Phạm Hữu Thần đã gặp phải chuyện gì, nhưng cô lại biết một chuyện. Đôi khi cô từ trên người Phạm Hữu Thần cô có thể nhìn thấy một sự thù hận, giống như sự thù hận của cô đối với bố mình và Bạch Lăng vậy. Đối với lời nói của Kiều Mạn, Hàn Nhiễm không nóng không lạnh. Cô đã cứu anh Phạm của tôi, nhưng cho dù là như vậy thì cô cũng đừng mong tôi sẽ cảm kích cô, vì cô cũng chính là người làm em trai tôi phát điên. Tôi thực sự không hiểu, nửa đêm nửa hôm tại sao cô lại ở cùng một chỗ với anh Phạm của tôi. Hy vọng cô Kiều có thể cho tôi một lời giải thích hợp lý. Lúc Hàn Nhiễm nói lời này, cô ta cố ý nâng cao giọng nói, làm ra bộ dạng kiêu ngạo, đi tới trước mặt Kiều Mạn. Đối với thái độ của Hàn Nhiễm, Kiều Mạn cũng không thèm chấp nhặt với cô ta. Đúng vậy, cô Kiều, tại sao cô lại ở cùng một chỗ với thằng nhóc Phạm Hữu Thần? Hàn Băng đã biết về quan hệ giữa Kiều Mạn và Mục Bắc Thừa, đương nhiên sẽ không suy nghĩ tới chuyện Kiều Mạn và Phạm Hữu Thần ở cùng một chỗ. Nhưng đêm qua, quả thực là Kiều Mạn đã ở cùng một chỗ Phạm Hữu Thần. Điều này làm cho cô ta có suy nghĩ trăm ngàn lý do cũng không hiểu được. Mặc dù Hàn Băng không có nhiều suy nghĩ lộn xộn như vậy, nhưng cô ta vẫn không thể nào nghĩ ra. Nếu Phạm Hữu Thần có thể qua khỏi, cô có thể tự mình hỏi anh ta, tại sao nhân lúc tôi đến nước ép để đàm phán làm ăn mà bắt cóc vợ tôi đi. Đột nhiên Mục Bắc Thừa đi tới bên cạnh Kiều Mạn, đôi mắt lạnh như băng đối diện với Hàn Nhiễm. Đột nhiên lại nhìn thấy Mục Bắc Thừa, cả người Hàn Nhiễm trở nên cứng đờ. Ngay lập tức cô ta không dám nói thêm lời nào nữa. Theo như suy đoán của cô ta, Kiều Mạn đã làm ra chuyện này, mượn cơ hội anh Phạm cứu cô, ôm ấp nhau rồi theo chân anh Phạm về biệt thự của anh ấy. Chẳng lẽ không phải sao? Kiều Mạn vừa nhìn đã biết là loại phụ nữ không an phận, thích quyến rũ đàn ông. Ban đầu cô ta muốn làm cho cô phải xấu hổ trước mặt mọi người, nhưng không nghĩ rằng cô ta đã tự lấy đá đập vào chân mình. Thật nực cười, tại sao anh Phạm cưỡng ép Kiều Mạn trở về được? Giếp Mục, xin đừng vu oan cho anh Phạm của tôi. Biết bây giờ anh ấy không thể nào đối chất với anh nên mới nói bậy như vậy. Anh Phạm cũng hoàn toàn không cần phải mang Kiều. Em không nói thì không ai nói em là đồ câm đâu. Dám nói như vậy với Giếp Mục, nếu như em không khống chế được cái miệng của mình, em lập tức cút về nhà cho chị. Hàn Nhiễm còn chưa nói xong đã bị Hàn Băng bên cạnh chặn lại. Hàn Băng lăn lộn trong giới kinh doanh hỗ trợ cha mình quản lý sản nghiệp nhỏ Hàn không phải là vô ích. Đã nhiều năm như vậy, có hạng người gì mà cô ta chưa từng gặp, có chuyện gì mà cô ta chưa từng trải qua. Hàn Băng luôn nổi tiếng là người thông minh lanh lợi, cả người mang đến cho người khác cảm giác vô cùng thoải mái. Ở nhà hay ở công ty, trừ khi chuyện lớn, không thì bình thường cô ta sẽ không nổi giận trước mặt mọi người, đặc biệt là khi đối xử với Hàn Nhiễm. Vì cô ta sinh non nên trong nhà Hàn không có ai tính toán chi li với cô ta, chứ đừng nói chi là tức giận. Nếu bị hai vợ chồng già nhà Hàn nhìn thấy, không biết bọn họ sẽ đau lòng đến mức nào. Nhưng nếu cái miệng không biết giữ kẽ của Hàn Nhiễm đắc tội Mục Bắc Thừa, thì cả nhà Hàn sẽ phải gặp tai ương. Vì vậy cho dù chuyện này có bị vợ chồng già nhà Hàn biết được thì cũng sẽ không ai chiều chuộng Hàn Nhiễm nữa. Phạm Hữu Thần đang ở trong phòng chăm sóc đặc biệt. Nếu bây giờ đắc tội với Mục Bắc Thừa, người nhà Hàn không muốn sống nữa sao? Hàn Nhiễm bị chị cả mình mắng trước mặt mọi người, khỏi nói khó chịu như thế nào. Lớn như thế này nhưng cô ta chưa bao giờ bị mất mặt như vậy. Dù không căm lòng nhưng cô ta vẫn không dám oán trách một câu nào, bởi vì cô ta biết lần trước chị gái còn quỳ lại Kiều Mạn vì không muốn để cả nhỏ Hàn bị liên lụy bởi sai lầm của em trai. Nghĩ đến đây, Hàn Nhiễm lập tức cắn môi, im lặng đứng sang một bên. Cô ta không thể bỏ mặc người chị cả vừa khỏi bệnh, nên trước tình hình này cô ta chỉ có thể nhẫn nhịn. Cô Kiều, Sếp Mục, các người ngàn vạn lần đừng so đo với em gái tôi. Nó là một con bé ngang ngược, bình thường bị cha mẹ tôi chiều hư rồi. Còn nữa cô Kiều, cô đừng trách Phạm Hữu Thần. Từ trước đến nay anh ấy làm việc đều không lo nghĩ đến cảm nhận của người khác. Thế nhưng anh ấy thực sự không phải là người xấu, xin cô hãy tin tôi. Hàn Băng thực sự không biết nhiều về Phạm Hữu Thần như Kiều Mạn, nhưng từ trong rất nhiều chuyện, cô ta cho rằng Phạm Hữu Thần chỉ là bị tổn thương quá sâu bởi một chuyện gì đó, khiến anh ta không tin tưởng bất cứ ai. Theo anh ta, chỉ có lợi ích là thứ sẽ không bao giờ thay đổi. Kiều Mạn nhìn Hàn Băng, trong mắt không có bao nhiêu cảm xúc. Chị Băng Băng thật là người tốt. Hàn Băng nghe vậy vươn tay nắm lấy tay Kiều Mạn. Cô Kiều, sau này nếu có việc gì cần tôi, chỉ cần làm việc tôi có thể làm được, thì Hàn Băng tôi sẽ không từ chối. Tôi sẵn sàng thay mặt cho Phạm Hữu Thần xin lỗi cô. Lời nói của Hàn Băng khiến Hàn Nhiễm đang đứng một bên mất kiên nhẫn. Chị cả, Sao chị có thể 3 lần 7 lượt cúi đầu nhận lỗi trước người phụ nữ này vậy? Nếu để chị hai thấy, không biết sẽ ầm ĩ đến mức nào nữa. Chị có thể đừng nhu nhược như vậy nữa được không? Hàn Nhiễm kéo tay chị cả ra, trông rất tủi thân. Em đừng quậy nữa, nếu cứ tiếp tục như vậy, chị thấy em nên thành thật ở nhà đi. Hàn Băng nói đến đây thì đã hất tay em gái mình ra. Thái độ của Hàn Băng quả thực khiến Hàn Nhiễm 3 lần 7 lượt bị vào mặt cắn chặt môi. Nhìn hai chị em lại sắp làm ầm lên, Kiều Mạn thực sự có cảm giác trở về chốn cũ. Lần trước Hàn Băng hình như đã cãi nhau một trận rất to với em gái Hàn Tuyết trong phòng của cô. Hôm nay lại đổi thành một cô em gái khác. Đối với cô, cái này thực sự giống như một chu kỳ nguyền rủa. Chị Băng Băng, chị đừng như vậy. Kiều Mạn không muốn dây dưa với ai, nói xong liền rút tay ra khỏi tay Hàn Băng. Trên thực tế, cô cũng không có ý trách Phạm Hữu Thần, chỉ là cô không muốn nói rõ mà thôi. Cô Kiều, chờ Phạm Hữu Thần tỉnh lại, tôi nhất định sẽ nói chuyện đàng hoàng với anh ấy. Cô cứ chờ xem tôi chỉnh đốn anh ấy như thế nào. Hàn Băng nhìn Kiều Mạn nghiêm túc nói, khiến Kiều Mạn giờ khóc giờ cười. Kiều Mạn mỉm cười với Hàn Băng. Thật ra tôi hoàn toàn không có ý định truy cứu chuyện này. Chị Băng Băng, tôi có thể hỏi chị một điều không? Kiều Mạn đột nhiên nghĩ tới một chuyện, bèn hỏi. Cô muốn tôi làm gì? Hàn Băng hoang mang nhìn Kiều Mạn, chờ đợi câu nói tiếp theo của cô. Tôi muốn đổi vai nha hoàn của tôi. Kiều Mạn không phải là người nhiều chuyện, nhưng cô rất ghét có người thích ngồi lê đôi mách xung quanh mình. Hàn Băng á khẩu, ngay sau đó cô ta tiếp lời. Được, tôi sẽ nói với công ty và để họ đưa các diễn viên được chọn lên. Kiều Mạn hài lòng cười cười. Vậy cảm ơn chị Băng Băng. Đừng khách sáo, chỉ là chuyện nhỏ. Sau này nếu có việc gì thì cứ nói cho tôi biết, cứ coi tôi như chị gái là được. Hàn Băng và Kiều Mạn trong nháy mắt bày ra dáng vẻ chị em thâm tình. Nhìn thấy cảnh này, Hàn Nhiễm tức đến nổ phổi. Cô ta thực sự hoài nghi có phải mình đi nhầm chỗ hay không. Chị Băng Băng, chị có biết sợi dây chuyền mà Phạm Mưu Thần đeo trên cổ không? Kiều Mạn đầy nghi ngờ, không biết tại sao mà dây chuyền trên cổ Phạm Mưu Thần lại giống với mặt dây chuyền mà cô tình cờ tìm thấy. Vì vậy, cô muốn thử xem liệu mình có thể giải đáp thắc mắc từ chỗ Hàn Băng hay không. Từng thấy, tôi biết sợi dây chuyền đó rất quan trọng đối với Phạm Hữu Thần. Nhưng sợi dây chuyền đó có ý nghĩa gì với anh ấy, tôi không biết. Có lẽ Hàn Băng lúc đầu cũng tò mò về sợi dây chuyền đó, thậm chí còn định hỏi, nhưng tiếc là không thu được kết quả gì. Có thể là gì? Lời nói còn chưa dứt của Hàn Băng lập tức khơi dậy lòng hiếu kỳ của Kiều Mạn. Có thể là đồ của mẹ anh ấy để lại. Hàn Băng vừa dứt lời, Kiều Mạn nghe vậy, trong lòng thoáng lỡ một nhịp. Cô còn chưa kịp nói chuyện, Hàn Tuyết mang theo hai vệ sĩ đã nhanh chóng đi tới. Chị, anh Phạm tỉnh rồi. Sau khi nghe tin, hai chị em nhỏ Hàn thực sự kích động không thôi. Anh Phạm thực sự tỉnh rồi. Chị cả, chúng ta đi qua thăm anh Phạm đi. Hàn Nhiễm không thể chịu đựng được nữa, hận không thể lập tức đến gặp Phạm Hữu Thần. Cô Kiều, chúng tôi phải đi thăm Phạm Hữu Thần. Sau khi Hàn Băng nói với Kiều Mạn một câu, rồi vội vã rời khỏi nhà hàng cùng với hai cô em gái. Sau khi Kiều Mạn và Mục Bốc Thừa gọi đồ ăn xong, hai người ngồi trở lại trên ghế. Lúc này, những lời nói của Hàn Băng cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí Kiều Mạn, càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu. Cô không nên có quan hệ gì với Phạm Hữu Thần mới đúng. Cô liên tục dùng đũa chọc vào cơm. Lúc này chuông điện thoại reo lên. Thấy cô gái nhỏ phản ứng chậm chạp, Mục Bốc Thừa không khỏi nhướng mày hỏi. Em không định nghe máy sao? Cái gì? Kiều Mạn nhìn người đàn ông, một lúc lâu sau mới nhận ra Mục Bắc Thừa đang nói tới chuông báo của điện thoại di động của cô. Cô lúng túng cười với người đàn ông, vội vàng đặt đũa xuống, cầm lấy chiếc điện thoại đặt bên cạnh, nhấn nút nghe. Rất nhanh, một giọng nói chuyên nghiệp và ngọt ngào vang lên từ đầu dây bên kia điện thoại. Xin lỗi, có phải là cô Kiều Mạn, chủ sở hữu của công ty YY Bất Xá không? Câu hỏi này nhất thời khiến Kiều Mạn ở đầu dây bên này ngạc nhiên. Tuy nhiên, cô rất nhanh đã phản ứng lại, đáp lời. Là tôi. Xin hỏi cô là... Xin chào cô Kiều, tôi là nhân viên của hãng hàng không Đông Á. Đồng phục của các tiếp viên hàng không lần này muốn nâng cấp. Nếu thuận tiện cho cô, xin vui lòng gửi các tác phẩm thiết kế của công ty cô đến quầy lễ tân của công ty chúng tôi. Xin hỏi cô có muốn tham gia không? Đầu dây bên kia đã giải thích mục đích gọi đến. Chuyện này khiến Kiều Mạn cảm thấy rất ngột ngột. Xin hỏi hôm nay tôi phải nộp bản thiết kế sao? Vốn dĩ Kiều Mạn phải đến công ty giải quyết rất nhiều việc, hiện tại lại bị cuộc điện thoại này làm cho rối loạn hoàn toàn. Những sự việc gần đây luôn làm cô kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần, lần nào cũng có chuyện hoặc trò xiếc gì xen vào. Không phải, ngày mai cô gửi tới cũng được, nhưng một số công ty đã gửi bản thảo thiết kế vào hôm nay rồi. Hãng hàng không Đông Á đã mở một số đường bay quốc tế, nên đồng phục của các tiếp viên hàng không này không chỉ thể hiện hình ảnh chung của hãng, nó còn có thể mang lại hợp đồng trong 3 năm tới cho các công ty đấu thầu thành công. Nếu như cô Kiều thuận tiện, tốt nhất là gửi đến công ty của chúng tôi ngày hôm nay. Nhân viên ở đầu dây bên kia đã nói rất rõ ràng, họ vẫn hy vọng Kiều Mạn có thể gửi bản thiết kế của công ty vào hôm nay. Nếu mọi việc suôn sẻ, kết quả có thể xuất hiện vào đêm nay. Nghĩ tới đây, hai mắt Kiều Mạn lóe lên. 3:30 chiều tôi sẽ tới. Thực ra bản thảo thiết kế của hãng hàng không Đông Á cô không thiết kế được, cũng không có một chút khái niệm nào. Bây giờ hoàn toàn là cô đang tự ép buộc mình. Sau khi nghe câu trả lời của Kiều Mạn, nhân viên ở đầu bên kia điện thoại không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn cô Kiều đã thông cảm và ủng hộ. Vậy chúng tôi sẽ đợi cô Kiều tham gia. Hẹn gặp lại. Tạm biệt. Sau khi Kiều Mạn cúp điện thoại, cô ăn ngấu nghiến bữa sáng. Anh ăn nhanh lên rồi đưa em đến công ty. Em ăn từ từ thôi, không ai tranh với em đâu. Xem em sống kiểu gì kìa, cả ngày chạy đua với thời gian. Mục Bác Thừa vừa đau lòng vừa không vui nói. Không có cách nào mà, ai bảo vợ anh giỏi thế làm chi. Được rồi, anh đừng nhìn em nữa, mau ăn đi. Kiều Mạn vừa ăn vừa nhìn người đàn ông. Anh đến công ty rồi ăn. Em không được nói chuyện, cẩn thận nghẹn. Mục Bác Thừa bất đắc dĩ lắc đầu. Vợ của anh hình như càng ngày càng bận, thực sự không biết liệu đám cưới của họ có được tổ chức đúng thời hạn được hay không. Sau khi Kiều Mạn ăn xong, Mục Bác Thừa lái xe đưa cô gái đến công ty. Công ty lớn như vậy chỉ có một mình Kiều Mạn, bởi vì mọi người đều đã đi ngủ. Anh không đến công ty sao? Kiều Mạn kinh ngạc nhìn người đàn ông không hề rời đi mà ngồi xuống bên cạnh cô. Hơn nữa, anh còn rất tự nhiên cầm lấy máy tính xách tay, nói với cô gái nhỏ. Hôm nay tổng giám đốc đây sẽ làm thư ký nam một ngày cho em. Anh sẽ tìm tư liệu cho em. Em mau bắt đầu thiết kế đi. Cách lúc em gửi bản thảo chỉ còn 5 tiếng nữa thôi. Mặc dù Kiều Mạn không nói với Mục Bác Thừa bất cứ điều gì, nhưng người đàn ông này cứ như con giun trong bụng cô vậy. Cô không thể giấu anh bất cứ điều gì. Cảm ơn chồng đã ủng hộ em. Dù nói gì em sẽ không bao giờ khiến chồng thất vọng. Nói xong những lời này, Kiều Mạn dồn hết tâm trí vào việc thiết kế đồng phục cho tiếp viên hàng không. Cùng lúc đó, trong quán cà phê, Hàn Tú Viện ngồi đối diện với Doãn Tiêu Tiêu, đặt chiếc túi phiên bản giới hạn xuống. Cô Doãn mời tôi ra ngoài, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Trong điện thoại vẫn nói không rõ. Kỳ thực Hàn Tú Viện biết mục đích Doãn Tiêu Tiêu đến tìm cô ta, đơn giản chỉ là vì Mục Cảnh Liên. Cô đừng giả vờ hồ đồ với tôi nữa. Biết Mục Cảnh Liên là người đàn ông của tôi rồi, mà cô vẫn còn muốn gả cho anh ấy. Sao nào? Bị cậu hai của nhà ở Mục vứt bỏ nên bắt đầu sa đọa rồi à? Hàn Tú Viện, cô nên biết rằng tôi và Mục Cảnh Liên đã có một đứa con trai, cho nên tốt hơn hết là cô nên rời khỏi anh ta ngay lập tức, trước khi tôi làm ra chuyện gì. Doãn Tiêu Tiêu không bao giờ ngờ rằng ngàn tính vạn tính vẫn không thể gà vào nhà Mục. Năm đó giải quyết xong Kiều Mạn, cô ta có thể mẹ quý nhờ con mà một bước lên trời. Nhưng cô ta không ngờ nửa chừng nhảy ra một trình rào kim, và lại người phụ nữ này còn là người suýt chút nữa đã kết hôn với Mục Bắc Thừa. Sinh hoạt trong nhà giàu quả thực khiến cô ta cảm thấy rất máu chó. Vợ chưa cưới của chú, vậy mà bây giờ lại sắp gả cho cháu. Chỉ sợ ngay cả phim truyền hình cũng không dám viết những tình tiết vô lý và lố bịch như vậy. Cô Doãn tiểu thư, sau này xin cô nhớ làm rõ một chuyện. Vừa rồi cô cũng nói Mục Cảnh Liên là người đàn ông của cô, không phải chồng cô. Huống chi chuyện của tôi cũng không đến lượt cô quản. Cô cho rằng mẹ quý nhờ con thì cũng nên từ bỏ đi. Đừng nói tôi không nhắc nhở cô. Nhà giàu luôn để ý môn đăng hộ đối, còn cô chỉ là một cô gái phục vụ mà thôi. Ngay cả ngón chân của tôi cô cũng không bằng, biết không? Thái độ kiêu ngạo của Hàn Tố Viện lập tức hạ bệ Doãn Tiêu Tiêu đối diện. Xét cho cùng, cô ta trời sinh đã cao quý và tao nhã, đấy không phải là thứ mà trang phục có thể thể hiện được. Cô Doãn Tiêu Tiêu nghẹn lời. Cô Doãn, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Tôi biết cô và Cảnh Liên đã hao phí rất nhiều thời gian và tuổi trẻ trong một cái giá đi. Tôi cũng không phải là người vô tình vô nghĩa. Dù sao thì tôi cũng sắp làm mẹ rồi. Thế nên chỉ cần cô không dẫn con xuất hiện ở thành phố A, mọi chuyện đều dễ nói. Hàn Tú Viện vừa đấm vừa xoa. Dù sao cô ta cũng không muốn làm lớn chuyện. Người xưa có câu nói rất hay, đừng bao giờ đắc tội với tiểu nhân. Hàn Tú Viện, cô sợ à? Doãn Tiêu Tiêu đột nhiên nở một nụ cười, cầm ly cà phê trước mặt lên hớp một ngụm. Sợ? Doãn Tiêu Tiêu, cô bị mắc chứng hoang tưởng à? Tôi chỉ thương hại cho cô và đứa con của cô thôi. Nếu cô nghĩ cô có thể đánh bại tôi, vậy tôi không ngại để cô thử xem. So về người lẫn gia thế, tôi đều có thể chơi cô đến cùng. Nhưng mà cô Doãn, trước khi cô chuẩn bị chiến đấu với tôi, cô cần phải suy nghĩ kỹ một chuyện. Nói đến đây, Hàn Tú Viện cố ý thừa nước đục thả câu, uống một hớp nước trái cây trước mặt. Chuyện gì? Doãn Tiêu Tiêu hoàn toàn bị đối phương dẫn dắt, nhưng chính cô ta cũng không nhận ra điều đó. Chính là nếu cô đấu thua tôi, cô sẽ mất đi con trai của mình. Cả đời này cô sẽ không bao giờ được gặp lại con nữa. Hơn nữa tôi sẽ để con trai của cô gọi tôi là mẹ. Cũng không biết cô Doãn có gan chơi với tôi không. Vừa vặn mấy ngày nay tôi cũng cảm thấy nhàm chán, sử dụng tế bào não với cô cũng tốt. Hàn Tú Viện bày ra dáng vẻ lười biếng và tùy tiện. Loại khí chất này khiến Doãn Tiêu Tiêu cảm thấy sợ hãi. Cô dám? Khi Doãn Tiêu Tiêu nói câu này, cô ta đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Gương mặt tự mãn và tự tin ban đầu lúc này đã khoa trương trừng mắt nhìn Hàn Tú Viện. Tôi có dám hay không? Không phải thử là sẽ biết sao? Hàn Tú Viện làm ra dáng vẻ tự tin không ai sánh kịp, khuôn mặt xinh đẹp nở một nụ cười đẹp mắt. Đây là một nụ cười có thể làm tan chảy tất cả các vật sắc nhọn. Hàn Tú Viện! Ngay lập tức, Doãn Tiêu Tiêu như muốn nổ tung. Vốn dĩ cô ta định hẹn Hàn Tú Viện ra đây để hạ mã uy đối phương một chút, nhưng nào có ngờ cô ta lại bị đối phương hung hăng đánh bại một cách thảm hại. Doãn Tiêu Tiêu, nếu như cô thực sự muốn gả cho Mục Cảnh Niên cũng không phải là không thể. Nhưng mà cô phải giúp tôi làm một việc. Chỉ cần cô có thể hoàn thành nhiệm vụ này, tôi sẽ giúp cô gả vào Nhậu Mục. Còn có thể để cho con trai cô trở thành con cháu của Nhậu Mục một cách danh chính ngôn thuận. Thế nào? Thương vụ này của chúng ta không phải là rất có lợi sao? Rất nhanh, Hàn Tú Viện đã nhận được kết quả mà cô ta mong muốn. Cô muốn tôi làm gì? Doãn Tiêu Tiêu đã không còn lựa chọn nào khác. Lúc trước cô ta đã dùng đủ mọi cách để mang thai, chính là muốn lợi dụng cái bụng bầu này để đổi lấy một giấc mộng hào môn. Việc này rất đơn giản, đó chính là làm cho Kiều Mạn chết đi. Hàn Tú Viện cúi người kề sát miệng vào tai cô ta, hạ thấp giọng nói từng từ một. Cô ta vừa nói xong lời này, ngay lập tức Doãn Tiêu Tiêu phải trợn tròn hai mắt, làm ra vẻ mặt không thể tin được. Cô muốn tôi giết người? Loại người không có nhân tính mới làm ra chuyện này. Theo suy nghĩ của cô mà ra, Hàn Tú Viện không phải để đến đàm phán với cô ta, mà là muốn đưa cô ta đến đoạn đầu đài. Cô Doãn thực nói đùa. Tôi nói cô đi giết Kiều Mạn khi nào? Hàn Tú Viện dựa người về phía sau, làm ra điều bộ vô cùng tao nhã nói. Doãn Tiêu Tiêu với vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng vừa rồi rõ ràng là cô đã nói tôi phải làm cho Kiều Mạn chết đi. Ý của tôi là không biết là cô sẽ dùng cách gì, chỉ cần có thể làm cho Kiều Mạn chết đi là được. Còn việc dùng cách gì thì điều đó tùy thuộc vào cô. Hàn Tú Viện lấy ra một miếng kẹo cao su từ trong túi, tào nhã bỏ vào trong miệng nhai. Cho dù cô ta không thể chiếm được Mục Bắc Thừa, thì cô ta cũng sẽ không để cho Kiều Mạn hưởng thụ hạnh phúc vốn dĩ thuộc về cô ta. Mỗi lần nghĩ đến điều này, cô ta vô cùng tức giận. Đã thế bố mẹ cô ta càng ngày càng quá đáng, lúc nào cũng gọi điện thoại là để trách mắng cô ta. Có một điều mà cô ta đã biết từ người đại diện của em gái Hàn Gia Nhân. Em gái cô thực sự đã yêu Mục Bắc Thừa ngay từ cái nhìn đầu tiên. Xem ra nếu như em gái thích, bố mẹ cô ta nhất định sẽ ủng hộ hết mình cho Hàn Gia Nhân. Nghĩ đến đây, trong đôi mắt của cô ta lại hiện lên sự độc ác. Cho dù có thế nào đi chăng nữa, cô ta nhất định phải nhanh chóng giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt mới được. Vốn dĩ Mục Bắc Thừa phải thuộc về cô ta, không một ai có thể cướp anh đi. Tôi sẽ không làm ra loại chuyện như vậy. Doãn Tiêu Tiêu thẳng thừng từ chối. Anh ta không ngốc đến mức phải đi giết người. Một khi thực hiện điều đó, sau này cô ta không còn cách để quay đầu lại. Cô Doãn sợ rồi sao? Hàn Tú Viện dùng phương pháp kích tướng. Cho dù phải dùng phương pháp gì thì nhất định cô ta cũng phải tìm ra một người giúp đỡ mình mới được. Vốn dĩ cô ta tưởng rằng mình có thể buông bỏ Mục Bắc Thừa, nhưng xem ra cả đời này cô ta chỉ có thể trở thành người phụ nữ của Mục Bắc Thừa. Nếu không, những nỗ lực và sự trả giá của cô ta kể từ khi sinh ra chỉ là một kỷ niệm lố bịch. Hàn Tú Viện, đừng tưởng rằng tôi không biết trong bụng cô đang nghĩ cái gì. Cô muốn tôi giúp cô giải quyết Kiều Mạn, sau đó tôi sẽ bị tống vào tù. Cuối cùng chỉ một mình cô sẽ độc chiếm Mục Cảnh Liên và con trai tôi. Tôi sẽ không bị lừa đâu. Bỏ lại những lời này, Doãn Tiêu Tiêu cầm túi xách lên rời khỏi quán cà phê. Sau đó Hàn Tú Viện cũng đi theo. Cuối cùng cô ta chặn Doãn Tiêu Tiêu lại và nói: nếu cô thực sự không muốn gả vào hào môn, vậy thì cô cũng không còn sự lựa chọn nào khác đâu. Lập tức mang theo con trai cô rời đi đi. Cả đời này con của cô chỉ có thể là con ngoài giá thú. Đánh rắn phải đánh bảy tấc. Bây giờ nhược điểm duy nhất của Doãn Tiêu Tiêu chính là con của cô ta. Mà chỉ cần là một người phụ nữ thì không có ai muốn con mình cả đời phải sống với danh phận con ngoài gia thú. Vì vậy chiêu này của cô ta quả thực rất hiệu quả. Hàn Tú Viện, cô đừng có mà ép người quá đáng. Ngay lập tức Doãn Tiêu Tiêu trở nên nóng nảy, khuôn mặt tràn đầy sự phẫn nộ nhìn vào Hàn Tú Viện ở trước mặt mình. Ép người quá đáng, tôi là đang giúp cô đấy. Hàn Tú Viện khoanh tay lại, trong mắt mang theo ý cười. Cô ta có thể thuyết phục ông chủ của tập đoàn lớn ký hợp đồng thì một Doãn Tiêu Tiêu có là gì đâu chứ. Tại sao tôi lại không cảm nhận được là cô đang giúp tôi? Doãn Tiêu Tiêu khinh thường cười cười nhìn Hàn Tú Viện nói: đó là bởi vì cô không biết gì về mối quan hệ của chúng ta trong tương lai. Hàn Tú Viện đến gần người phụ nữ, lộ ra một nụ cười bí ẩn. Doãn Tiêu Tiêu ngạc nhiên thì thầm: mối quan hệ của chúng ta trong tương lai? Ừ, trong tương lai tôi sẽ gả cho Mục Bắc Thừa, còn cô thì gả cho Mục Cảnh Liên. Bây giờ mối quan hệ của chúng ta đã bị đặt sai vị trí, tất cả đều phải do Kiều Mạn. Nếu như không có cô ta, cô sẽ thuận lợi gả cho Mục Cảnh Liên, còn tôi sẽ gả cho Mục Bắc Thừa. Chúng ta sẽ trở thành người một nhà. Nhưng tất cả những điều tốt đẹp này đều bị Kiều Mạn chết tiệt kia phá hủy. Cô muốn sửa lại vị trí? Doãn Tiêu Tiêu có chút không thể tin được nhìn người phụ nữ trước mặt mình. Không biết vì sao, cô ta luôn cảm thấy người phụ nữ ở trước mặt có chút không bình thường. Nhưng lời đề nghị của cô ta không thể phủ nhận rằng nó rất hấp dẫn. Đúng vậy, chúng ta chỉ cần loại bỏ Kiều Mạn, sau đó chúng ta sẽ có thể sống một cuộc sống hạnh phúc. Hàn Tú Viện nhìn người phụ nữ này tiếp tục nói: lên xe đi. Chờ đến lúc tôi xong, nếu cô muốn xuống xe, tôi hoàn toàn không ngăn cản. Nói xong, Hàn Tú Viện đã đi về phía xe của mình, mà Doãn Tiêu Tiêu đứng tại chỗ do dự nhiều lần, rốt cuộc cô ta vẫn đuổi theo bước chân của người phụ nữ. Rất nhanh, đã là 3 giờ 10 chiều. Kiều Mạn đã chuẩn bị xong bàn thảo thiết kế. Hơn nữa cùng với sự giúp đỡ của Mục Bắc Thừa, nó còn được hoàn thành với tiêu chuẩn rất cao. Cũng may là có Mục Bắc Thừa hỗ trợ, cô mới có thể giải quyết mọi chuyện một cách nhanh chóng như vậy. Sau đó chỉ cần lại sắp xếp công việc là cô có thể đi đến hãng hàng không Đông Á đấu thầu rồi. Cùng lúc đó, ở nước S, Mục Cảnh Liên đã hoàn thành nhiệm vụ một cách thuận lợi. Trong một khoảng thời gian ngắn, anh ta không chỉ đã đọc hết những tập tài liệu mà trợ lý Từ đã chuẩn bị, mà còn có thể ghi nhớ những gì mà chú hai của anh ta đã từng nói qua. Anh ta đã đàm phán với đối phương trong suốt 4 tiếng đồng hồ trước khi giành được hợp đồng cho một dự án hợp tác. Cho đến khi Mục Cảnh Liên trở về phòng, anh ta đã mệt lả người. Anh ta không chỉ sử dụng não quá mức mà còn bị thiếu ngủ nữa. Cậu Mục, cậu muốn ăn gì? Để tôi bảo nhà bếp chuẩn bị. Thư ký Tử cung kính đi tới bên cạnh ghế sofa, chờ đợi câu trả lời của Mục Cảnh Liên. Trợ lý Tử, anh cảm thấy tôi còn có thể ăn được sao? Tối ngày hôm qua tôi ngủ không được. Vừa bay tới đây tôi đã phải vận dụng trí não rất nhiều. Bây giờ tôi có cảm giác mình đã bị vắt kiệt toàn bộ sức lực. Vào giờ phút này, Mục Cảnh Liên thực sự còn có cảm giác là việc nâng mí mắt cũng là một chuyện khó khăn muốn chết. Cậu Mục, cậu phải ăn mới có sức lực để tiếp tục làm việc. Buổi tối còn phải tham gia tiệc tối, Hơn nữa cậu phải lấy thêm được 3 cái hợp đồng nhỏ lẻ trong bữa tiệc tối này. Thư ký Từ nói ra lịch trình sau đó của anh ta. Trong lòng trợ lý Từ cũng biết rất rõ ràng, lần này Mục Cảnh Liên thực sự đã làm việc một cách rất nghiêm túc. Dù sao thì tổng giám đốc của anh cũng ra một mệnh lệnh chết người mà. Anh tha cho tôi đi. Bây giờ đầu của tôi như muốn nổ tung rồi. Căn bản là không có cách để ghi nhớ mọi việc nữa rồi. Anh để tôi ngủ một giấc đi. Có chuyện gì thì chờ sau khi tôi tỉnh dậy rồi nói sau. Bây giờ tôi không muốn làm gì cả, chỉ muốn đi ngủ thôi. Mục Cảnh Liên nằm trên ghế sofa, mang theo một chút mất kiên nhẫn nói ra. Mục Cảnh Liên nói xong bèn nhắm mắt lại, không hề nhìn thư ký Từ đứng bên cạnh. Lúc này một cô gái cấp bậc công chúa từ nước ép đến gặp Mục Cảnh Liên để uống trà chiều. Thư ký Từ vội vàng vỗ về Mục Cảnh Liên đang sắp ngủ gật. Cậu Mục, mau dậy đi, nhị công chúa Mô Cha muốn cùng anh uống trà chiều. Mục Cảnh Liên bị quấy dày, lập tức tỏ vẻ như muốn ăn thịt người. Bây giờ tôi chỉ muốn đi ngủ mà thôi. Anh hãy đi nói với công chúa Mô Cha kia, cậu chủ đây cần ngủ. Nếu không muốn chết trong tay tôi thì mau đi kêu cô ta cút. Không hồ là cậu chủ của nhà Mục, quả nhiên là khác biệt. Ngủ cũng không thể quấy dày công chúa mà cũng dám giết. Sau khi thư ký Từ tỏ vẻ ngưỡng mộ, lại tiếp tục vuốt ve bờ vai của anh ta. Đối với chuyện này, Mục Cảnh Liên đã chọn quay lưng lại với thư ký Từ. Đột nhiên, một thứ gì đó trượt ra khỏi túi áo khoác trên người anh ta, rơi xuống đất nghe giòn tan. Bởi vì công chúa Mô Cha đợi quá lâu nên đã dẫn người vào phòng, vừa vặn nhìn thấy miếng ngọc bội rớt trên mặt đất, còn có tùy tùng và những nhân viên đàm phán khác. Mục Cảnh Liên vừa nghe thấy tiếng ngọc bội rơi xuống đất, lập tức từ trên sofa đứng dậy, vội vàng cầm lên xem xét. Chết tiệt, bị hư rồi. Mục Cảnh Liên nhìn vào miếng ngọc bội trong tay, đã có một vết nứt. Đây chính là ngọc bội mà thím hai cho anh ta. Thế mà anh ta lại vô tình làm hư, Mục Cảnh Liên cảm thấy đau thấu xương. Anh ta cầm miếng ngọc bội lên xem kỹ, nếu không soi dưới ánh mặt trời thì cũng không rõ ràng lắm, nếu không chú ý không thể nhìn thấy. Nhưng Mục Cảnh Liên vẫn nhìn thấy rất rõ ràng. Còn thư ký Từ đã thuyết phục. Cậu chủ Mục, vết nứt này không quá rõ ràng, tôi đứng ở chỗ này hoàn toàn không thể nhìn thấy. Thư ký Từ nhìn sắc mặt khó coi của Mục Cảnh Liên, không khỏi vươn tay đỡ anh ta dậy. Chờ chúng ta về nước, tìm người có tay nghề giỏi, chắc chắn có thể sửa lại y như cũ. Thư ký Từ tiếp tục thuyết phục Mục Cảnh Liên, không muốn anh ta mất bình tĩnh với tư cách là một chủ ở nước ép. Hai người đều không chú ý tới phía sau công chúa Mô Cha có một người đang đứng, trong mắt lộ ra tia sáng lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào miếng ngọc bội trong tay Mục Cảnh Liên, trong mắt tràn đầy khó tin và kinh ngạc. Trong lúc không ai để ý, anh ta lấy điện thoại ra và chụp một bức ảnh, rồi anh ta quay người và biến mất trong đám đông. Tất cả những hành động này đều không bị ai chú ý, kể cả thư ký Từ và Mục Cảnh Liên. Họ không biết rằng mình đã vô tình bị cuốn vào vòng xoáy của một cơn bão.